Chương 574 đến 577. Chương 574, góp nhặt điểm điểm, bát giai thợ thủ công, đều tránh ra, ta lại muốn tung tin đồn nhảm. 1. Thẩm luyện, đỉnh phong thập nhị lâu cảnh. Đạo trùng, hỗn độn đạo trùng. Thần ngộ điểm, cảm ngộ điểm. Động phủ bên trong, Thẩm luyện ánh mắt đóng mở, mấy đạo quang bó buộc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn xem như vậy nhiều năm góp nhặt số liệu điểm, hắn cũng không có bao nhiêu dị sắc, dù sao đều dựa vào chính mình nỗ lực có được. Ông trời đền bù cho người cần cù, đây đều là hắn nên được. Từ năm đó tiến giai hợp đạo bắt đầu, đem trận pháp tăng lên tới bát giai hạ phẩm sau đó, dư lại cảm ngộ điểm liền không có lại sử dụng qua, vài vạn năm tới mỗi ngày đều đang gia tăng cho tới nói thần ngộ điểm, lại một lần nữa xuất hiện từng chút một vấn đề. Năm đó ở hóa thần phía trước, linh căn thuế biến sau đó, thần ngộ điểm tự mất đi tác dụng, mãi cho đến phi thăng đến tiên linh giới phía sau tìm được đạo tu con đường, thần ngộ điểm cùng cao giai linh khí tương dung biến thành tiên linh chi khí, dùng đến để cho đạo tu tu hành. Có thể theo hỗn nguyên công pháp càng ngày càng tròn nhuận, hỗn độn pháp lực diễn sinh, Thẩm luyện hiện tại đã không cần tận lực đi hấp thu tiên linh chi khí, đến mức thần ngộ điểm lại một lần góp nhặt xuống dưới. Mà trong đan điền linh căn thụ cũng không có lật ra quá nhiều tin tức, cũng không biết có phải hay không là hội cùng phía trước một dạng, theo đằng sau tu hành, lần nữa giải tỏa mới ứng dụng phương thức. Tốt tại cảm ngộ điểm không có ra nhiều như vậy chuyện xấu. Trước mắt cũng không có chuyện gì, nhìn xem nhiều như vậy cảm ngộ điểm, Thẩm luyện chuẩn bị đem chính mình cái khác thủ nghệ đều tăng lên đi lên. Lấy trước mắt hắn đỉnh phong thập nhị lâu cảnh cùng hỗn độn pháp lực huyền diệu, theo chất lượng đi lên nói cũng không so phổ thông đại thừa pháp lực kém, đầy đủ có thể nếm thử chế tác bát giai chi vật. Bắt đầu dài não tử. Thần niệm hải bên trong, một đạo ong ong vang dội tới, tiếp lấy Thẩm luyện cũng cảm giác trong cơ thể mình phát sinh ra đếm không hết số liệu phù văn, chỉ cần là thần hồn chạm đến huyết nhục chỗ, cho dù là huyết nhục cuối đều có thể có cảm ứng. Lần này trước tăng lên là luyện đan thuật. Cảm ứng được biến hóa trong cơ thể phía sau, Thẩm luyện thần niệm phân chia 3600 chỗ, vào ở thể nội 3600 huyệt khiếu bên trong, mỗi một cái huyệt khiếu đều diễn sinh ra một mảnh có quan hệ luyện đan tràng cảnh. Này hiệu suất cũng không chậm, có thể luyện đan thuật càng là lui về phía sau càng phát như hảo hãn uông dương, truyền thừa xuống đủ loại đan phương huyễn diệu thủ đoạn, tràn ngập tại thần hồn cảm nhận mỗi một nơi hẻo lánh. Trong lúc nhất thời, Thẩm luyện triệt để đắm chìm xuống dưới. Kéo dài đến hơn 300 năm phía sau, hắn mới xem như đem luyện đan thuật truyền thừa đến bát giai hạ phẩm, bát giai linh đan số lượng so với phía trước muốn ít đi rất nhiều, có thể luyện chế thủ đoạn cùng thời gian lại xuất hiện biến hóa về chất. Tương ứng sau khi phục dụng hiệu quả, cũng có công tham tạo hóa huyền diệu, chỗ khó đây liền là tương quan linh thảo khó tìm. Cho dù là đặt ở đan tháp bên trong, bát giai luyện đan sư cũng không nhiều. Thẩm luyện cũng không buồn rầu, hắn không có ăn người khác cũng giống vậy không có ăn. Cùng lắm thì nghĩ một chút biện pháp, sáng tạo điểm điều kiện lại đi trộm một lần. Đến lúc đó, đem trộm ra tài nguyên, cùng thiên đạo chia 5 năm sổ sách, ngẫm lại tựu đắc ý. Truyền thừa xong rồi đan đạo sau đó, Thẩm luyện cho mình buông lỏng mấy ngày, sau đó lại bắt đầu tiếp tục bế quan, lần này hắn hạ quyết tâm muốn nhất cổ tác khí trở thành bát giai lớn thợ thủ công. Nhìn năm sau đó, hư vô tinh hải bên trong. Một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh lơ lửng giữa không trung, nhìn như một điểm cũng không hề nhúc nhích, có thể dưới chân hư không lại tự chủ rút ngắn, mỗi một cái hô hấp ở giữa, bốn phía không gian tựa như là tiến hành rút vào một loại. Thân ảnh trong tròng mắt đen như mực như thâm uyên, tựa như diễn hóa ra một phương hồn nguyên giới vực, khi thì lại biết biến hóa thành một mảnh ngọn lửa năm màu không ngớt tràng cảnh. Ánh mắt những nơi đi qua, phụ cận mấy cái tinh hà phạm vi bên trong. Không gian đi tới hết thảy tràng cảnh đều tại trong tròng mắt phản chiếu mà ra, tựa như là có tu sĩ trước dùng thủy mặc phác họa ra hình dáng âm ảnh, tiếp lấy lại bắt đầu bổ sung đủ mọi màu sắc sắc thái. Tại này phiến ánh mắt chiếu tới không gian khu vực nội, cho dù là một hạt bụi phiêu phù quá trình bên trong, đối không gian tạo thành trọng lực áp học sinh kém ra không gian đường cong, đều thu hết vào mắt. Không gian cùng trọng lực ở giữa phối hợp càng thêm thuần thục. Lúc tới bây giờ, dù là còn không có ngưng luyện đạo quả, Thẩm luyện nắm trong tay rất nhiều quy tắc đã đến cửu chuyển cảnh, phối hợp hỗn độn huyền ảo gia trì, cùng Thâm Niên Ngọc Kinh lão tổ không có chút nào khác biệt. Giờ đây, hắn bế quan hồi lâu, luyện khí, luyện đan, linh thực, linh phù chờ rất nhiều thủ nghệ, đều tiến cấp tới bát giai hạ phẩm, mà trận pháp tiến cấp tới bát giai trung phẩm. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, còn có ai? Lúc đầu Thẩm Luyện nghĩ đến tìm một chỗ, tiếp tục bế quan tu hành ngưng luyện đạo quả, thật không nghĩ đến thi thuế giới vậy mà như thế buồn nôn. Mẹ nó, chính mình lộng mấy cái phân thân dễ dàng nha, thi thuế giới đầu tiên là xúc động bán tiên nghiền chết di hư tử phân thân, hiện tại lại giết chết hắn một cái cửu cửu thiên kiếp phân thân. Tiên linh giới tu sĩ nhiều như vậy, làm sao luôn đuổi theo hắn đuổi? Phải biết hắn làm 3 vạn năm, mới chỉnh xuất 63 tôn phân thân, còn chưa kịp cấp bản tôn làm một điểm nhỏ cống hiến, tự bị thi thuế giới ám sát. Này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cũng chính là lần này bị thi thuế giới tu sĩ giết chết một cái phân thân, để Thẩm Luyện trong lòng có mới ý tưởng, kết thúc tiếp xuống bế quan. Hắn tiếp xuống sắp ngưng luyện đạo quả, bước vào ngọc kinh cấp độ, hắn cảm thấy hỗn độn bản nguyên khả năng còn có đại dụng. Thiên địa vết dạn nơi đó hắn là không muốn đi, vẫn là nghĩ biện pháp lặng lẽ lại bắt giữ một chút thi thuế giới tu sĩ tốt. Đạo cơ ngưng đạo chủng, ngọc kinh ngưng đạo quả, đại thừa đạo quả hóa thiên địa. Giờ phút này, Thẩm Luyện theo bản năng thấy bên trong một cái đan điền chỗ sâu, lơ lửng hắc sắc đạo quả ngoài mặt, từng đạo uốn lượn phù văn phóng thích ra nặng nề uy áp. Xuyên thấu qua phù văn sau đó, đạo chủng bên trong sinh ra một phương u ám giới vực không gian. Đối với đạo chủng cùng đạo quả ở giữa chênh lệch, Thẩm Luyện cũng đã có hiểu biết, nói đến vẫn là may mắn mà có phía trước bắt giữ thi thuế giới ngọc kinh lão tổ. Tuy nói không phải cùng giới tu sĩ, có thể tu hành con đường này trăm sông đổ về một biển, Thẩm Luyện tại ép bọn hắn thời điểm, đối bọn hắn thể nội đạo quả tiến hành một phen giải. Đạo chủng ngưng luyện sau đó là một cái thực thể, đạo quả là bên trong sinh ra, không gian, hóa thiên địa sau đó, nhưng là đạo quả không gian sinh ra quy tắc. Đơn giản tới nói, liền là tu sĩ lĩnh hội thiên địa tu quy tắc của mình, mà dù sao là lĩnh hội tiên linh giới thiên địa quy tắc, chỉ có thể coi là, mượn tiếng. Mà khi tự thân đạo quả bên trong sinh ra quy tắc sau đó, đó liền là thuộc về mình đặc hữu quy tắc chi lực, tương tự với, mượn giả tu chân. Hiện bây giờ, Thẩm Luyện xem như vẫn nằm ở bước đầu tiên, đạo chủng cấp độ, có thể hết lần này tới lần khác đạo chủng phía trong sớm đã sinh ra, không gian, không còn là thực thể. Bình thường tới tính đã thuộc về đạo quả. Chương 574, góp nhặt điểm điểm, bát giai thợ thủ công, đều tránh ra, ta lại muốn tung tin đồn nhảm. 2. Cái gọi là đạo quả, chính là vì bước kế tiếp đạo hóa thiên địa làm chuẩn bị. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện nghĩ đến có phải hay không lại làm điểm thi thuế giới đạo hữu, hoặc là hỗn độn tương quan linh vật, nhìn một chút chính mình đột phá đạo quả cảnh thời điểm, có thể hay không bị đạo chủng hấp thu. Vạn nhất thật có thể hấp thu, đây chẳng phải là đại biểu cho một lần nền vững chắc đạo quả cơ hội. Hắn cùng cái khác yêu diếm tiện hóa tu tiên giả không giống nhau, hắn nhưng là đã kiểm tra hơn 100 hợp đạo đạo hữu thân thể, đối với đạo chủng biến hóa rất có đa số theo kinh nghiệm. Loại chuyện này, Thẩm Luyện tha rằng tin là có, dù sao hắn đạo chủng này chẳng phải sớm diễn sinh ra, không gian tới, tiếp xuống tại thuế biến thời điểm nhiều thôn vệ một chút chất dinh dưỡng cũng rất bình thường a. Vạn nhất sớm diễn hóa đạo quả thiên địa, kia không liền làm đến người vô ngã có, đợi đến tiến giai đại thừa cảnh giới, liền là người có ta tinh, đến lúc đó ta không vượt cấp ai vượt cấp. Luôn đánh luyện khí thật không có có tiền đồ, vẫn là phải sơ qua hùng khởi từng chút một. Ai bảo các người thủ tiêu ta khổ tâm nằm vùng phân thân đâu, ta lại thu chút lợi tức không đủ a. Gấp rút lên đường quá trình bên trong, Thẩm Luyện lạnh lùng lẩm bẩm. Cực hạn không gian gia trì bên dưới. Trước mắt không gian tùy ý bị hắn biến ảo, đi xuyên qua trình bên trong, không có chút nào chạm đến phiêu phù vẫn tinh, cho dù là đụng phải khối lớn vẫn tinh, đều không cần tránh đi, trực tiếp liền có thể lấy không gian thuật xuyên qua. Tuy nói là đi đều hỗn độn tài nguyên, có thể hắn cũng không phải mù làm bừa, hắn chuẩn bị căn cứ thu thập được tư liệu, trước tiến hành một phen điều tra phía sau, lại làm ra hoàn chỉnh kế hoạch. Giờ đây tiên linh giới tựa như nghênh đón tu luyện đại thế. Ngay tiếp theo thượng quân thiên cảnh đều liên tiếp sinh ra lục cửu thiên kiếp tu sĩ, đã từng hạn chế quân thiên đại quy tắc hợp đạo ràng buộc hoàn toàn biến mất. Cằn cỗi trung quân thiên bên trong, vốn là phá quá nhiều lỗ thủng bên trong linh cấm, cũng tại xanh thanh chọc khí cọ rửa bên dưới, triệt để bị xé mở. Thanh chọc khí phun trào ở giữa, đem đã từng tích xúc tại hạo thiên, thương thiên cảnh nội đại lượng linh khí, một lần nữa quán chú đến bên trong, thượng quân thiên cảnh nội. Loại biến hóa này. Lúc trước Thẩm Luyện an bài Bùi Thiên Lan độ kiếp thời điểm, còn không làm sao rõ ràng. Nhưng bây giờ, Khôi Hoàng đại thế ngay tại một lần nữa quét sạch tam cảnh cửu thiên. Đương nhiên, loại biến hóa này bất mãn nhất liền là thương thiên cảnh nội đạo tu liên minh. Lúc đầu bọn gia hỏa này chiếm cứ tiên linh giới đứng đầu thượng thừa chỗ tu luyện, dùng tinh hải phong cấm nhốt đếm không hết sạch rửa linh khí. Hiện tại tốt, những này sạch rửa linh khí chìm xuống cùng chọc khí tương dung phía sau, biến thành thích hợp hạo thiên, quân thiên pháp tu linh khí. Tiên linh giới liền là như vậy một cái chỉnh thể, thích hợp pháp tu linh khí nhiều hơn, đạo tu chỗ yêu thích sạch rửa linh khí nhưng lại ít. Cái này khiến Ngọc Hư tiên cảnh một bộ phận đạo tu mắng nương. Hạ thương thiên cảnh, ầm u u. Một đoàn cuồn cuộn thanh khí sinh ra vạn thú dâng trào thế lực, giải khai mảng lớn phá toái không gian, biến mất tại hắc động chỗ sâu. Dung chuyển tạo thành khí lưu ảnh hưởng đến hơn ngàn vạn bên trong, càng có từng đoàn chọc khí theo trong lỗ đen dâng lên, tán loạn ở trong thiên địa. Cuồn cuộn chọc khí nhìn như không nhiều, nhưng tại hư không bên trong nhanh chóng tản ra, tựa như là mực nước nhỏ xuống tại trong hồ nước đồng dạng. Tại thanh chọc đụng nhau phiến khu vực này, là một mảnh liên miên dãy núi, tại sơn mạch một phía khác có một tòa treo lơ lửng giữa trời thành trì. Giờ phút này, thành trì bên trong lóe ra trận pháp linh quang, có thể thành nội tu sĩ thân ảnh lại thưa thớt, cùng không có loại này cường thịnh dáng vẻ. Ai, này lúc nào là kích thước A? Thành bên trong, tên là Bát Chân Đan, lối vào cửa hàng, một người mặc trắng như tuyết đạo bào, tay nâng phất trần tu sĩ, nhìn trời một bên thanh chọc đụng nhau tràng cảnh, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lâm huynh muốn đi, các người Bát Chân Tông truyền xuống ra lệnh. Cửa hàng đối diện, một cái khác cao quan tu sĩ cũng đi ra, mang bộ mặt sầu thảm nhìn trời một bên tràng cảnh. Liền người đều không còn, tông môn xuống không được mệnh lệnh lại như thế nào. Bát Chân Đan trưởng quỹ than vãn một tiếng, tiên thành bên ngoài sơn giã cỏ cây đã hiển lộ ra khô héo hình dáng, đây là bị chọc khí cọ rửa tạo thành. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới, thương thiên cảnh bởi vì tinh hải phong cấm nguyên nhân, đã sớm tạo thành độc lập sạch khí giới vực, có thể nói liền là bọn họ nói tu giữ lại cho mình e nơi này tu sĩ, linh thực, linh thú, tại trải qua năm tháng dài đằng đẵng thanh khí tẩy lễ bên dưới, đã sớm thích ứng tiên linh chi khí. Hiện tại tinh hải phá toái, chọc khí dâng lên sau đó, đại gia có phần chịu không được, muốn thích ứng trở về nhưng là không phải trong lúc nhất thời sự tình. Đến mức trong thành trì sinh hoạt một bộ phận đạo tu, đều tại lục tục ngo ngoe rời đi tòa thành trì này. Tiên thành bên trong, một ngôi tử lâu, một cái thân khoác bát quái đạo bào, vai phỉ thúy ngọc ba thước kiếm tu sĩ trẻ tuổi, dáng dấp là tinh mày kiếm mục, ngọc thụ lâm phong, liền là tướng ăn có phần có lỗi với nhan trị, dẫn tới người liên tiếp chú mục. Thẩm Luyện đâu thèm những cái kia đâu, hắn hiện tại suy nghĩ lấy thực muốn đều mấy cái đạo tu phân thân mới được. Đạo tu cùng pháp tu ở giữa chênh lệch quá xa. Đạo tu từng cái một dáng dấp là ra vẻ đạo mạo, đừng quan tâm là hồng vẫn là hắc, nhưng một cái nhìn qua liền là hồng. Tinh hải phong cấm phá hư, muốn nói đối Ngọc Hư tiên cảnh đạo tu là ảnh hưởng lớn nhất, bọn gia hỏa này vậy mà đối chọc khí phản ứng như vậy lớn. Sớm tại 3.000 năm trước, Thẩm Luyện còn tại đều phân thân thời điểm, hắn còn có chút kiêng kỵ Ngọc Hư tiên cảnh, vì vậy không dám vào hạ thương thiên cảnh. Có thể lúc này mới ngắn ngủi 3.000 năm thời gian, hạ thương thiên nơi này tựu thay đổi, quá nhiều pháp tu đều tiến đến. Xem trước khi đến vài vạn năm thanh chọc khí cọ rửa, cuối cùng là đến điểm tới hạn, để thương thiên tam cảnh xuất hiện đại biến cách. Một đường đung đưa tiến vào thương thiên cảnh, chủ yếu là nghe được một cái tin. Ngọc Hư tiên cảnh xuất hiện chân tiên chi tư tu sĩ. Kỳ thật cái tin tức này, Thẩm Luyện sớm tại vài ngàn năm trước liền nghe đến, hắn khi đó trực tiếp làm cái giám tựu đem thả. Chân tiên chi tư, hắn rất muốn hỏi hỏi cái này nhóm các đạo hữu, biết rõ vì sao kêu chân tiên chi tư sao? Không có việc gì gà mờ đánh rắm. Bên trên một lần tiên linh giới minh xác chân tiên chi tư, thế nhưng là di hư tử. Không có lại so với hắn càng hiểu chân tiên chi tư. Chỗ nào nghĩ đến thời gian qua đi mấy ngàn năm phía sau, hắn lại nghe vị chạy về tới. Ngươi liền nói tiện không tiện a? Lần trước di hư tử bị bán tiên lão tổ trục chết, nếu là cái tin đồn này là thực, thì thuế giới nếu là không xuất động bán tiên, Thẩm Luyện đều cảm thấy may nhờ bên trên. Hắn yêu cầu một dạng đãi ngộ. Vừa ăn cơm, Thẩm Luyện một bên chỉnh hợp lấy từng cái phân thân chỗ lấy được tài liệu tương quan. Đáng tiếc không có bao nhiêu điều dụng, đối với Ngọc Hư tiên cảnh trưởng khống thương thiên tam cảnh, hạo thiên cảnh hợp đạo thánh địa giải cũng không nhiều, thỉnh thoảng có thể nghe được một chút thử một chút mà không phải tin đồn cũng không tệ rồi. Ngọc Hư Tiên Cảnh là một cái đạo tu liên minh thể, chỉnh hợp thương thiên tam cảnh to to nhỏ nhỏ hết thảy đạo tu. Có thể nói như vậy, chỉ cần là đạo tu liền là Ngọc Hư Tiên Cảnh môn nhân. Liên minh nhìn như lỏng lẻo, nhưng người ta gần như độc bá thương thiên tam cảnh, tự thành một giới, nếu không phải tinh hải phong cấm phá toái, ngoại nhân muốn tiến đến rất khó. Hiện tại Thẩm Luyện có thể chạy vào, đã là tổ phần bốc lên bạo tạc, đem tinh hải phong cấm vỡ nát. Ngọc Hư Tiên Cảnh truyền ra chân tiên chi tư, nguồn gốc không thể cầu kỳ, Thẩm Luyện nghĩ đến đã có tin đồn, không có lửa làm sao có khói, tổng có nguyên nhân a. Muốn nói chú ý nhất chân tiên chi tư không ai qua được thi thuế giới tu sĩ, nghĩ đến có tin tức này phía sau, thi thuế giới tu sĩ hẳn là sẽ phái ra đại lượng tu sĩ đến đây điều tra tin tức là thật hay giả. Thẩm Luyện nghĩ như vậy, hắn có thể hay không lấy đạo tu thân phận từ trong mưu lợi bất chính một cái. Đối với đạo tu chân tiên chi tư tin đồn, kỳ thật hắn cũng không biết đạo chân giả, dù sao cùng chưa từng xuất hiện gì đó dị tượng. Tỷ như phía trước Di Hư Tử tạo thành quy tắc ấn ký cùng chấn động, hoặc là tử khí đông lai 300 triệu dặm, vạn đạo cộng minh, địa dũng kim liên vân vân. Có thể này mấy vạn năm xuống tới, tiên linh giới thực sự xuất hiện tiến giai tiểu cuồng triều, theo tam cửu thiên kiếp, đến 69, cửu cửu thiên kiếp người thành công, mấy chục lần tại hồi ức. Như vậy đại thế phía dưới, lại xuất hiện một tôn chân tiên chi tư, cũng không coi là bao nhiêu ngạc nhiên sự tình. Kỳ thật Thẩm Luyện cũng không chú ý thật giả, thực tốt nhất rồi, hắn đã nghĩ quệt cái xe. Nếu là giả, cũng không quan trọng. Kế hoạch nha, cuối cùng cũng có không bệnh mà chết thời điểm, hắn cũng không phải chân tiên, sao có thể tính kế chú ý đến mọi mặt. Chương 574, góp nhặt điểm điểm, bát giai thợ thủ công, đều tránh ra, ta lại muốn tung tin đồn nhảm. 3. Ăn uống no đủ phía sau, Thẩm Luyện rời đi tiên thành, hắn hiện tại cũng không có xác thực mục tiêu, chỉ có thể nghĩ đến tại thương thiên cảnh nội đi dạo, nhìn một chút có thể hay không có cái gì thu hoạch. Mặt khác, trong lòng đối với làm mấy cái đạo tu phân thân càng thêm cấp bách. Phía trước là không dám, hiện tại Ngọc Hư Tiên Cảnh độc lập với bên ngoài tràng cảnh đã bị đánh vỡ, quá nhiều hạo thiên cảnh tu sĩ vọt lên, hắn hiện tại động thủ cũng không lộ vẻ như vậy đột ngột. Ngọc Hư Tiên Cảnh có chân tiên chi tư tu sĩ xuất hiện, tin tức này sợ là Côn Bằng Điện hoặc là chân linh tiên cung thả ra a. Xuất hiện cái tin tức này, cẩn thận trải vuốt lên tới kỳ thật cũng bình thường. Ai bảo này mấy vạn năm tới, cái kia đáng chết đích thực Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản thỉnh thoảng xuất hiện, thời thời khắc khắc nhắc nhở đại gia Côn Bằng Điện sở thuộc thế lực không làm chuyện tốt. Loại chuyện này sao có thể mỗi ngày nói, người làm liền xong rồi, để người nói ra đây còn có làm hay không sự tình. Làm hiện nay, một chút hợp đạo tông môn mở sơn môn thu đệ tử đều khó khăn. Nếu là lấy vụ oan Côn Bằng Điện đối ứng Ngọc Hư Tiên Cảnh có chân tiên chi tư tu sĩ, đây cũng là một cái tương đối tốt chiêu số. Phổ thông tu sĩ không biết, có thể siêu cấp thế lực cũng biết rõ ràng, tại tiên linh giới có một cái thi thuế giới thế lực, vì làm sự tình tiên linh giới thiên mới không chết không thôi. Những năm gần đây, liên tục có hơn 10 vị mỗi cái đại tông môn có thiên phú hợp đạo chết mạc danh kỳ diệu, cho tới hợp đạo phía dưới thiên tài tựu càng không cần phải nói. Hiện tại tung ra một cái chân tiên chi tư tu sĩ tới, thi thuế giới không thể điên. Thẩm Luyện cảm thấy nếu là mình suy đoán là đối lời nói. Hắn vô cùng có khả năng trong này có thể quẹt một cái. Không nghĩ tới năm đó vỗ ót một cái chỉnh tới vụ oan hãm hại pháp, thời gian qua đi như vậy nhiều năm còn tại lên men, hơn nữa càng thêm ngon miệng, bền bỉ khắp hương. Tại hạ thương thiên dạo qua một vòng phía sau, Thẩm Luyện không thu hoạch được gì, hắn tìm một cái đồ cũng nhỏ động phủ ẩn thân đi vào. Khoảng cách 3.000 vạn dặm bên ngoài, khoáng thế lão ma vẽ lên cái xinh đẹp trang điểm, cũng tiến vào một chỗ phường thị. Vụ oan kế hoạch lần thứ hai Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản xuất hiện, kể cả đằng sau có quan hệ Linh Mục Tiên Cung tin tức cùng tương quan làm sáng tỏ sự tình, nên là Côn Bằng cùng Linh Mục Tiên Cung thủ bút. Đến tiếp sau cách nhau nghìn năm tựu tung ra một lần củng cố hiệu quả trị liệu, có lẽ thật là cầu tiên liên minh làm, mục đích đúng là vì hai đại siêu cấp thế lực liên minh tiếp tục chém giết. Chân tiên chi tư, tin tức 89 phần 10 là Côn Bằng Điện một phương thả ra, mục đích rất rõ ràng câu dẫn thi thuế giới một phương hạ tràng. Nhằm vào Ngọc Hư Tiên Cảnh. Thẩm Luyện suy tư sau đó, phát hiện toàn bộ tiên linh giới hết thảy siêu cấp thế lực xem như đều kéo vào. Ngọc Hư Tiên Cảnh thế nhưng là tiên linh giới đệ nhất thế lực, dù là kinh lịch tinh hải phá toái, phía trước bán tiên chiến, Ngọc Hư chỉnh thể thực lực vẫn không có thương cân động cốt. Ta tại sao lại ở chỗ này mặt vơ vét chỗ tốt đâu? Thẩm Luyện mặt lộ suy tư, hắn yêu cầu cũng không nhiều, tự cỏ cỏ không tiến đi. Quyệt điểm thi thuế giới đạo hữu là được, nếu là tiện đường lại có thể đều chút tư nguyên linh tinh gì đó, hắn cũng chê ít. Cái này chân tiên chi tư tu sĩ là thật có hay là giả có? Càng nghĩ, Thẩm Luyện tổng hợp chính mình hiểu biết tin tức, chỉ có phát hiện hết thảy phán định, đều là dựa vào tại chân tiên chi tư. Tin tức này bên trên, mà trừ một câu nói kia bên ngoài, cái khác một mực không có. Không còn tiếp tục dò gì tin tức là mấy cái ý tứ. Cái dạng này ta muốn phát huy tính năng động chủ quan bắt đầu một vòng mới tung tin đồn nhảm. Hạ Thương Thiên dạo qua một vòng, chân tiên chi tư tin tức là có, thật tiên chi tư xuất thân Ngọc Hư liên minh cái nào tông môn, họ gì tên gì cũng không có. Ngọc Hư tiên cảnh đạo tu là một cái to lớn lại lỏng lẻo liên minh, đạo tu tông môn cùng to lớn hợp đạo thánh địa không giống nhau, phần lớn nhỏ mà tinh xảo, không lấy đệ tử môn nhân số lượng tới luận bàn tông môn thực lực cường đại hay không. Tỷ như mạnh nhất Ngọc Hư lão tổ, tục truyền người ta toàn bộ môn bên trong tu sĩ tựu chừng 100 số. Chẳng lẽ là Ngọc Hư lão tổ đích truyền? Thẩm Luyện mí mắt vẩy một cái, chân tiên chi tư cũng không phải nói ai cũng có thể là, phóng nhãn tiên linh giới bên trong, muốn nói cái nào thế lực có thể sinh ra chân tiên chi tư thiên tài, lớn nhất khả năng liền là siêu cấp thế lực. Phổ thông người con cháu cũng muốn thành chân tiên. Vậy cũng không được, chân tiên cũng có hậu đại. Giờ phút này Thẩm Luyện cũng coi là nếm đến người khác tung tin đồn nhảm, mình muốn mượn tung tin đồn nhảm làm sự tình khó chịu mùi vị. Không vội vã, tin tức chậm chậm tra, đều đã truyền tới mấy ngàn năm, không quan tâm lại nhiều chờ chút thời gian, ta nhân cơ hội này trước đều mấy cái đạo tu phân thân. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy trì trệ không tiến là không thể nào. Hắn bắt đầu phân phó tại Hạo Thiên cảnh phân thân lặng lẽ điều tra. Nhìn một chút có thể hay không điều tra đến thi thuế giới tu sĩ tương quan tung tích, hắn đường đường đỉnh phong thập nhị lâu đại năng, còn có thể để cho nghẹn nước tiểu ở. Trong khoảng thời gian này, một dạng không chậm trễ chính mình vùi phân thân kế hoạch. Linh Mục Tiên Cung Tổng Đà. Chập trùng liên miên dãy núi bên trong, một ngôi đại điện cùng bốn phía đại điện dáng vẻ không hợp nhau, tựa như là từ bên ngoài dọn tới một dạng, cứ như vậy đâm vào nơi này đại điện bên trong. Lâm Hạp Đại Thánh ngồi xếp bằng, bốn phía màn sáng thiểm thước. Chỉ bất quá màn sáng bên trên nội dung, lại cùng ba vạn năm trước hoàn toàn khác biệt. Phía trước truy tra thần bí phía sau màn thế lực thất bại, đến mức chỗ có tương quan tin tức đều bị hắn treo lên, muốn chờ đợi ngày sau càng nhiều tin tức tư liệu tiến một bước tiến hành phân tích. Thật không nghĩ đến như vậy một tràng liền là hơn hai vạn năm, trong thời gian này tiên linh giới tin tức xuất hiện không ít. Đều cùng hậu trường hắc thủ thế lực trọn vẹn không ghép đôi. Giờ khắc này, Lâm Hạp trước mặt màn sáng bên trên, là một vị cái trán có nốt ruồi son, môi hồng răng trắng, ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên lang. Dù chỉ là một bộ bức họa, có thể thiếu niên lang thân bên trên tán phát khí tức như trước có một loại siêu thoát phàm trần tiên linh. Ngươi đến cùng tồn tại vẫn là không tồn tại. Mỗi khi tu hành sau đó, Lâm Hạp đều biết nhìn về phía bức họa bên trong thiếu niên. Ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong. Mấy cái kỷ nguyên phía trước, Ngọc Hư tiên cảnh trấn áp tiên linh, chế tạo tinh hải phong cấm, đợi đến đứng đầu đại tạo hóa tự nhiên là bán tiên các lão tổ. Bọn hắn vì thành tiên, mới vừa làm đây hết thảy. Nhưng sau đó đời đời bán tiên bên trong đều có đột phá đến ngũ suy cảnh, nhưng lại không một người thành tiên. Không thành chân tiên, thọ nguyên cuối cùng hữu hạn, không có khả năng như ngày đồng huy. Có thể Ngọc Hư tiên cảnh dù sao cũng là tiên linh giới kể đến hàng đầu siêu cấp thế lực, mỗi một thời đại có thể thành bán tiên tu sĩ như thế nào hạng đơn giản. Tại ba cái kỷ nguyên phía trước, Ngọc Hư tiên cảnh tự xuất hiện qua một tôn đỉnh phong bán tiên. Bởi vì Ngọc Hư tiên cảnh mỗi một thời đại mạnh nhất thủ tu đều số Ngọc Hư lão tổ, vì phân chia ba cái kỷ nguyên phía trước vị kia đỉnh phong bán tiên, liền được xưng là Ngọc Hư tử đây là một tôn kinh diễm tuyệt tài hạng người, chân chính có chân tiên chi tư. Danh xưng kỷ nguyên chân tiên, nhưng lại không có trở thành chân tiên. Theo đạo lý tới nói, không thành chân tiên cái này khó thoát tuế nguyệt luân hồi, hết lần này tới lần khác trách thì trách tại nơi này, trong truyền thuyết Ngọc Hư tử cùng không có chết, mà là đời đời chuyển thế trở về. Chương 574, góp nhặt điểm điểm, bát giai thợ thủ công, đều tránh ra, ta lại muốn tung tin đồn nhảm. 4. Tu sĩ chuyển thế sản xuất thiên địa trật tự lỗ thủng. Mỗi một lần chuyển thế đều tương đương với một lần lịch kiếp, Một lần có thể sang qua, hai lần ba lần, mười lần còn có thể sang qua sao? Lâm Hạp vốn là không tin, có thể hết lần này tới lần khác Linh Mục Tiên Cung thu thập chứng cứ, biểu lộ Ngọc Hư Tử còn tại xác suất rất lớn. Không nên nhìn Linh Mục Tiên Cung cùng Ngọc Hư Tiên Cảnh hiện tại là một cái liên minh thế lực, có thể hai nhà cũng không phải là không có cạnh tranh. Linh Mục Tiên Cung cũng nghĩ ra hiện chân tiên, cũng nghĩ trở thành tiên linh giới mạnh nhất bá chủ. Tại chân tiên chi cảnh trước mặt, gì đó đồng minh đều là cầu thí. Hơn 3 vạn năm trước Ngũ Hành Tiên Cung mở ra, Tiên Cung mưu đồ mấy đời bán tiên tu sĩ, đi tìm Ngũ Hành chân tiên để lại chân tiên bản nguyên. Chân tiên bản nguyên là thật là giả cũng chưa biết, nhưng làm đỉnh phong bán tiên dù là vô pháp phán định cũng nhất định phải đi xem một cái. Dù sao, cái tin đồn này khả năng rất lớn. Dựa theo Tiên Mục lão tổ trước khi đi lưu lại an bài, vì bảo đảm Linh Mục Tiên Cung thu hoạch được chân tiên bản nguyên, cần làm ra quá nhiều ứng đối. Xét thấy đây, Lâm Hạp tự lặng lẽ hướng ra ngoài phóng xuất ra, Ngọc Hư Tiên Cảnh sinh ra chân tiên chi tư tin tức. Cũng là vận khí, giờ đây tiên linh giới vừa vặn rối loạn không gì sánh được, phía trước có cầu tiên liên minh vụng trộm khắp nơi tung lưu ảnh châu, làm côn bằng điện cùng Linh Mục Tiên Cung ở giữa Dương Cung bạt kiếm. Ngọc Hư Tiên Cảnh có chân tiên chi tư tin tức, lúc này xuất hiện, ngược lại là giống như thành côn bằng điện một phương phản kích. Chân tiên chi tư, Lâm Hạp ngược lại thật không có nói láo, như Ngọc Hư Tử thực đời đời chuyển thế xuống tới, có lẽ thực cách chân tiên không xa. Đây cũng không phải là chân tiên chi tư vấn đề, rất có thể là sắp thành chân tiên. Tin tức này mục đích, vì chính là hấp dẫn thi thuế giới chú ý, mượn thi thuế giới tu sĩ tay ngăn lại khả năng này tồn tại Ngọc Hư Tử. Cho tới vì sao chỉ truyền ra chân tiên chi tư tin tức, cùng không có cụ thể nói Ngọc Hư Tử tin tức, chủ yếu vẫn là vì thật thật giả giả xáo trộn một cái. Thi thuế giới tu sĩ đối với tiên linh giới chú ý độ, chỉ cần trong bóng tối lặng lẽ chỉ hạt một cái, liền có khả năng liên hệ đến Ngọc Hư Tử thân bên trên. Lấy thi thuế giới nước tiểu tính, nếu là biết rõ Ngọc Hư Tử rất có thể còn sống sót, kia trực tiếp đến nghiêng trời lệch đất. Tựa như nhìn chết phía trước vị kia tiên la hậu duệ tu sĩ nhất dạng. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có tiên la hậu duệ tu sĩ động tính, quy tắc ấn ký cũng không tiếp tục xuất hiện sóng lớn, Lâm Hạp trong lòng cũng đã cho rằng năm đó tiên la hậu duệ tu sĩ đã bị thi thuế giới xóa sạch. Hư vô chỗ sâu, không gian tại nơi này như sóng lớn một loại trùng điệp, từng khỏa tinh thần chậm rãi chuyển động, cung duy lấy trong đó ba khỏa to lớn tinh thần. Giờ khắc này, ở giữa kia khỏa to lớn tinh thần bên trên, truyền lại ra một đạo trầm muộn ý niệm. Đạo diễn đến bây giờ còn không có trở về, xem tới Ngũ Hành Tiên Cung phía trong sự tình không nhỏ a. Bên trái tinh thần phía trên, cuốn lên một đoàn tràn ngập tiên thiên chi khí thổ hoàng quang, biến thành một tôn hình thể to con cự nhân, hai cái như thiên trụ một dạng bắp đùi, cùng tinh thần hòa làm một thể. Ngũ Hành chân tiên chính là vị cuối cùng chân tiên, hắn vật lưu lại nói không chừng tựu liên quan đến lấy chân tiên con đường. Chúng ta tiên linh giới chân tiên con đường, để thi thuế giới kia nhóm vương bát đản làm cho thật thật giả giả, hư hư thực thực, đã không thể dùng. Liền xem như thực lưu lại thế nào. Một tiếng thanh thúy hót vang vang dội tới, bên phải tinh thần bên trên một đạo mơ hồ phượng hoàng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn ta đã tại đi một đầu mới thành tiên lộ, thành chính là tiên, bại chính là vong. Phượng hoàng hư ảnh cuối cùng hóa thành một đạo nhỏ nhắn xinh xắn hoàng sam nữ tử. Đáp xuống tinh thần bên trên một mảnh xinh đẹp linh hồ mặt bên. Ba tôn tu sĩ giao lưu cùng dị tượng, cùng không để cho tinh thần bên trên sinh hoạt tu sĩ phát giác được một chút. Hoàng sam nữ vươn tay nhẹ nhàng múc hồ nước trong veo, côn bằng điện bên kia sớm đã chuyển nói chuyện tới, Ngọc Hư Tiên Cảnh sinh ra chân tiên chi tư tu sĩ tin tức cũng không phải là bọn hắn phân tán. Hai vị huynh trưởng tới xem, là Linh Mục Tiên Cung tại đâm lưng Ngọc Hư Tiên Cảnh. Vẫn là nói như trước là cầu tiên liên minh dở trò quỷ. Ai phân tán có trọng yếu không, một bầy kiến hôi cãi nhau ầm ĩ, chiêu sinh mộ tử, chỉ cho là thiên địa nhân vật chính, kỳ thực là tại đánh giá cao chính mình. Ở giữa tinh thần bên trong ý niệm tựa hồ đối với bên ngoài phát sinh tình huống, một chút hứng thú cũng không có. Đại huynh cảnh giới thực nhanh muốn thái thượng vong tình. Hoàng sam nữ cười khẽ, Ngọc Hư Tiên Cảnh những năm gần đây có thể không có chân tiên chi tư sinh ra. Mấy lần Ngọc Hư Tiên Cảnh lịch đại bán tiên, chân tiên chi tư cũng chỉ có một vị. Nói đến đây, nàng phượng nhãn vẩy một cái, chẳng lẽ tin đồn là thực? À, nếu là hắn thực sống sót, bản tôn ngược lại thật muốn kiến thức một chút cổ nhân, nhìn một chút có cái gì không giống nhau. Màu vàng đất cự nhân cũng lộ ra dày đặc hứng thú, bất quá càng giống là sinh ra một cỗ chiến ý. Như vậy nhiều năm liền chân tiên đường đều đi không ra tới, liền xem như sống sót lại như thế nào, sống uổng tuế nguyệt. Ở giữa tinh thần vừa ý niệm vang dội tới, tu hành đến bọn hắn như vậy cảnh giới, nhân vật trong truyền thuyết sớm đã là bình thường, cổ nhân lại như thế nào, người thời nay chưa chắc sẽ so cổ nhân kém. Hạ Thương Thiên, Phục Kiếm Tông. Nhìn xem sơn môn liền ngay cả đệ tử cũng không có, tông môn đền thờ đổ vào núi ở giữa tông môn, Thẩm Luyện hơi có chút kinh ngạc. Này đạo hữu cũng thật là quá lười. Không tu sơn môn liền xem như, liền đệ tử đều không thu. Cũng không đúng, không phải không thu đệ tử, mà là tùy duyên thu. Đương thời Phục Kiếm Tông cử tông tu sĩ một người, tông chủ Lâm Thiên Kiếm, là đời trước Phục Kiếm Tông tông chủ Cách Đại Thu học trò. Vì sao là cách đời? Rất đơn giản, đời trước Phục Kiếm Tông tông chủ ngỏm củ tỏi, lưu lại truyền thừa, Lâm Thiên Kiếm chạy tới tiếp nhận xong rồi khảo nghiệm phía sau liền thành mới tông chủ. Tại Thẩm Luyện tại dãy núi bên trong tìm tới cái này tông môn thời điểm, có thể chấn kinh, một phen kiểm tra phía sau, phát hiện Lâm Thiên Kiếm đạo hữu cũng không thích hợp trở thành hắn phân thân. Luyện kiếm gia hỏa tính tình đều trục, khó lắc lư. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, thông qua Phục Kiếm Tông, Thẩm Luyện phát hiện đạo tu tông môn lỗ thủng. Ngọc Hư tiên cảnh nắm trong tay Thương Thiên cảnh nội, hoang vắng, núi cao rừng rậm, Ngọc Hư liên minh vì thế biên soạn Ngọc Hư tiên minh lục, đem hết thảy đạo tu tông môn đều ghi lại ở quyển. Này bản tiên minh lục giới hạn Ngọc Hư tiên cảnh phía trong đạo tu tông môn số lượng, đại tông 306, bên trong tông 702, tiểu tông 3000, tộc quần, thế gia bất nhập quyển. Năm đó biên soạn thời điểm là dạng này. Nhưng hôm nay quyển sổ này bên trên ghi lại tông môn số lượng chưa biến, có thể lớn nhỏ tông lại có biến hóa. Có tiểu tông biến thành đại tông, có chút lớn tông xa xuất thành tiểu tông. Đơn giản tới nói, gia tộc xuất thân đạo tu có thể lựa chọn gia tộc bất kỳ một cái nào tông môn, thậm chí đi dãy núi bên trong lật ra những cái kia thất lạc tông môn. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm kế thừa xuống tới, như vậy thì có thể để cho tiên minh lục bên trên mất đi quang trạch tông môn danh hào, một lần nữa thắp sáng lên tới. Tại Phục Kiếm Tông bên trong, Thẩm Luyện thấy được đối ứng tiên minh lục tông môn lệnh, chỉ có thu được tông môn lệnh mới có thể xem như trưởng khống tông môn. Lặng lẽ xem hết tông môn lệnh phía sau, Thẩm Luyện liền rời đi Phục Kiếm Tông. Hắn phát hiện tiên minh chỗ sơ hở này rất tốt, chỉ cần có thể chỉnh ra phân thân tới, liền có thể đi những cái kia thất lạc tông môn di tích bên trong tiếp nhận khảo nghiệm, sau đó quang minh chính đại tại Ngọc Hư trong tiên cảnh đặt chân. Chương 575, lệnh bài quỷ dị, chân tiên ma lạc 1. Hạ Thương Thiên, Đông Bộ, Ngọc Thủy Tiên Hồ. Bờ hồ chỗ, một tòa tiên thành dựa vào núi mà lập. Tiên thành bên trong đá xanh đắp lên lâu đài vần quanh, càng có treo lơ lửng giữa trời lầu sơ suất chìm nổi. Trong một ngôi tử lâu, lấy khoáng thế lão ma thân phận, khăn cô dâu đổi mặt Thẩm Luyện ngay tại lớn đoá nhanh di, ăn là bản địa Ngọc Thủy Tiên cá. Non mềm nước nhiều, không canh nhiều. Thành bên ngoài phỉ thúy một loại hồ nước đã tồn tại quá lâu, nơi này đã từng càng là truyền thừa một tòa cổ xưa tông môn Ngọc Thủy Tiên Tông. Chỉ bất quá sớm tại trăm vạn năm trước, Ngọc Thủy Tiên Tông truyền thừa tựu chặt đứt. Kia một đời lão tổ tọa hóa phía sau, không biết rõ thế nào lưu lại khảo nghiệm kẹp lại. Đến mức lâu như vậy vẫn không có người thu hoạch được truyền thừa, lại xuất hiện Ngọc Thủy Tiên Tông huy hoàng. Ăn xong cá sau đó, Thẩm Luyện cách không hướng lấy tiên hồ phương hướng nhìn lại, trong mắt sổ tự chợt lóe lên. Liên Thiên Thủy, đạo tu phân thân, luyện hư đại viên mãn. Giờ phút này, này phiến bích ba nhộn nhạo tiên hồ bên trên, bất ngờ nhiều hơn một đạo sóng nước mông lung thân ảnh, nhìn qua 20 tuổi, bộ dáng hơi có vẻ uy vũ, một đôi trong con ngươi hiện ra màu đen như mực. Ngọc Hư tiên cảnh phía trong tông môn truyền thừa quá mức riêng một ngọn cờ, giống như Hạo Thiên cảnh hợp đạo tông môn, cho dù là thấp nhất chỉ có nhỏ quy tắc hợp đạo trấn giữ, đệ tử môn nhân cũng là hơn ngàn vạn số, liên quan phụ thuộc tiểu tông môn, gia tộc, càng là vô số. Hết lần này tới lần khác đạo tu tựu không giống nhau. Nếu là đây là đạo tu tập tục cũng được, có thể bất kỳ một cái nào tông môn cơ bản nhất vấn đề là truyền thừa tiếp A. Cũng không thể sắp đến tự còn dư lại một cái chỉ có hai khỏa răng lão đầu, còn ôm tông môn không thả, không đúng ngoại chiêu thu đệ tử. Hết lần này tới lần khác loại tình huống này tại Ngọc Hư tiên cảnh quá phổ biến. Hết thảy tại Ngọc Hư tiên minh lục bên trên có ghi lại tông môn, toàn bộ đều ôm thích thế nào, có thể truyền thừa tựu truyền thừa, không có khả năng truyền thừa tựu cách đời truyền thừa ý tưởng. Muốn nói có chỗ xấu, đó chính là rất dễ dàng truyền thừa lấy tựu điêu linh. Cho tới nói chỗ tốt cũng có, đó chính là truyền thừa mấy cái kỷ nguyên, những tông môn này danh hào vẫn là năm đó những cái kia. Chỉ cần Ngọc Hư Tiên Minh lục bên trên có danh hào, dù là tông môn đệ tử diệt tuyệt, tông môn lệnh tồn tại như trước có thể để tông môn tại một cái nào đó thời đại, một lần nữa sống lại. Phóng nhãn tiên linh giới tới nói, trừ mấy đại siêu cấp thế lực bên ngoài, liền không có truyền thừa vượt qua mấy cái kỷ nguyên thế lực, hết lần này tới lần khác Ngọc Hư Tiên Minh bên trong hết thảy tông môn, đều cùng siêu cấp thế lực một dạng cùng tông cùng thích, truyền thừa không diệt. Đừng nhìn có chút tông môn năm tháng dài đằng đẵng bên trong liền một người sống cũng không có, hết lần này tới lần khác người ta có truyền thừa lệnh bài tồn tại, chỉ cần có tu sĩ thông qua khảo nghiệm, lập tức khởi tử hồi sinh. Lúc đầu, Thẩm Luyện coi là nhiều đời đạo tu đều là chết đầu óc, nhiều tuyển nhận mấy cái đệ tử làm sao vậy, còn kém kia mấy ngụm thóc gạo sao. Không nghĩ tới đi qua nhiều mặt điều tra phía sau, mới phát hiện Ngọc Hư Tiên Cảnh trong danh sách những này tiên tông, mỗi một tông đều có độc môn tuyệt sống, truyền thừa cần đối khẩu. Đạo tu những tông môn này phía trong công pháp tu hành, mỗi một môn đều 10 phần xảo trá, cũng không phải là chỉ có linh căn tốt là được, còn cần chiếu cố ngộ tính, căn cốt các loại điều kiện. Kết quả đây, tự lấy Ngọc Thủy Tiên Tông làm ví dụ, đời trước truyền thừa người sống cả một đời, cũng không có tìm được một vị thích hợp truyền thừa đệ tử, đến mức sát xuất lại sau đó trăm vạn năm, tông môn truyền thừa lệnh vẫn tồn tại như cú tiên hồ chỗ sâu. Trăm vạn năm tới, không ít tu sĩ đều đến đây thử nghiệm tiếp nhận truyền thừa, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tông môn lệnh không chỉ có là tiên minh lục bên trên đối ứng bằng chứng, càng ghi chép Ngọc Thủy Tiên Tông đặc hữu tiên pháp truyền thừa. Liên Thiên Thủy hai con mắt nhìn xem nước hồ, hắn cùng không có ẩn tàng thân hình, ngược lại bốn phía qua lại tu sĩ quá nhiều. Tiên hồ một bên tiên thành ban đầu là một cái nhỏ phường thị, chủ yếu là năm đó Ngọc Thủy Tiên trưởng thượng tổ tỏa hóa phía sau, hấp dẫn suy nghĩ rất nhiều muốn đến đây nếm thử tiếp nhận truyền thừa tu sĩ, đến sau tất cả mọi người là song cầu đồ chơi, cuối cùng tu sĩ tụ tập quá nhiều, tự tạo thành phường thị. Cho dù là cho tới bây giờ, như trước có người chưa từ bỏ ý định, thường xuyên tiến vào hồ bên trong thử nghiệm tiếp nhận truyền thừa. Liên Thiên Thủy cái dạng này tuyệt không làm người khác chú ý, qua lại tu sĩ gần như không có người nhìn hắn. Đi xem một chút. Trong chớp mắt, Liên Thiên Thủy tự hòa vào nước bên trong. Đối Thẩm Luyện tới nói, phân thân Liên Thiên Thủy tiến giai hợp đạo không là vấn đề, có thể đơn thuần tiến giai hợp đạo tại Ngọc Hư Tiên Cảnh chỉ có thể coi là tán tu, muốn làm lớn mạnh vẫn là phải vào bệnh mới được. Khả năng không có khả năng vào bệnh, vẫn là phải đi qua khảo nghiệm mới được. Ngọc Thủy Tiên Tông nơi này chính là Liên Thiên Thủy vào bệnh tiếp nhận khảo nghiệm địa phương. Nhưng nếu là nói đến, đều vượt qua trăm vạn năm năm tháng, Ngọc Thủy Tiên Tông lưu lại truyền thừa vẫn không có người thu hoạch được, này khảo nghiệm thật có phần kỳ quái. Linh căn, thiên phú, căn cốt, ngộ tính, rất nhiều điều kiện lấy Ngọc Hư Tiên Cảnh tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh tới nói, không nên khuyết thiếu tương quan thiên phú tu sĩ mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác liền không có tu sĩ thông qua khảo nghiệm, ngươi liền nói quái hay không a? Không chỉ như vậy, trừ Ngọc Thủy Tiên Tông bên ngoài, Ngọc Hư Tiên Minh trong danh sách như vậy cỡ nào lớn tiểu tông môn, quá nhiều đều cùng Ngọc Thủy Tiên Tông trạng thái nhất dạng. Theo Thẩm Luyện, này mẹ nó có vấn đề a? Loại này tông môn truyền thừa, càng giống là cố ý làm thành như vậy. Ôm hoài nghi cùng dò xét thái độ, Thẩm Luyện nhìn xem Liên Thiên Thủy tiến vào tiên hồ. Dưới nước khu vực trung tâm, một mảnh san hô linh sò vần quanh thủy tinh cung bên ngoài, Liên Thiên Thủy đáp xuống rộng lớn quảng trường bên trên. Từng căn đứng thẳng bàn long trụ tạo thành cửu cung ô vuông dáng vẻ, hắn bên trên hiện đầy thủy hành phù văn. Ngoài sân rộng, có hai vị tu sĩ giống như Liên Thiên Thủy đứng thẳng, hiển nhiên cũng là tới nếm thử tiếp nhận khảo nghiệm, xem Liên Thiên Thủy mắt phía sau, tự riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Ngọc Thủy Tiên Tông truyền thừa tiên pháp tên là Ngọc Thanh Động Huyền Nhược Thủy trải qua, này môn đạo tu pháp môn muốn nhập môn, nghe nói muốn tại thể nội diễn hóa một sợi động huyền nhược thủy. Này nước danh xưng Phượng Hoàng vỗ tung bay không tới, tiên hoa lau có thể chìm, tựa như lưu xa, càng dẫy dụa tựu lâm vào càng nhanh. Mà có quan hệ Ngọc Thủy Tiên Tông khảo nghiệm liền là nhược thủy tẩy lễ, cho tới nói đều tu hành đến luyện hư cảnh, còn có thể hay không chuyển tu tiên môn thuật. Chút chuyện này trọn vẹn không cần lo lắng, Ngọc Hư Tiên Cảnh đạo tu tu luyện pháp thuật, là có thể chuyển hóa thành Ngọc Hư Tiên sao chép bên trên ghi lại bất luận tông môn gì tiên pháp, thậm chí tại Ngọc Hư Tiên cảnh bên trong, có hợp đạo tu sĩ vào tông môn tiếp nhận mới tẩy lễ cũng không tính là chuyện kỳ quái, một dạng có thể tẩy rớt lại lúc đầu pháp thuật, tu hành vị trí tiên môn độc hữu tiên pháp. Chương 575, lệnh bài quỷ dị, chân tiên ma la 2. Giờ khắc này, Liên Thiên Thủy xuyên qua quảng trường, tiến vào Thủy Tinh Cung phía trong. Hắn bản thân tu hành pháp thuật, tên là Thiên Thủy Rửa Tinh Chú, là một môn ngũ hành chiếu cố, tương sinh hóa thủy pháp môn, vì lẽ đó nói đến Ngọc Thủy Tiên Tông nơi này thử một chút khảo nghiệm, 10 phần chuyên nghiệp đối khẩu. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Sau đó hắn phải làm hại. Đều bên ngoài treo ai còn thành thành thật thật khảo nghiệm, kia bên ngoài treo chẳng phải là trắng có. Xem như bản tôn thẩm luyện, đối với gian lận cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chủ yếu là hắn không sử dụng hỗn độn huyền diệu, Liên Thiên Thủy 89 phần 10 là không thông qua khảo nghiệm. Điểm ấy hắn 10 phần chắc chắn, trăm vạn năm bao nhiêu tu sĩ đến đây tiếp nhận khảo nghiệm, Liên Thiên Thủy tuy nói là hắn chuyên tâm tuyển ra tới phân thân, có thể cũng không phải kinh thiên tuyệt diễm tu, dựa vào cái gì có thể thông qua Ngọc Thủy Tiên Tông khảo nghiệm. Cho dù là vận dụng hỗn độn huyền diệu, thẩm luyện cũng không có vạn toàn nắm chắc, dù sao hắn cũng không rõ ràng người ta ăn không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiến vào Pha Lê Tiên Cung phía sau, đi thẳng tới chính đối trong chính điện. Chỉ gặp trong chính điện, một mai bên trên rộng bên dưới hẹp lệnh bài màu đen treo lơ lửng giữa trời, trải ra một cỗ mênh mông uy áp, lệnh bài ngoài mặt tối mịt mờ không nhìn thấy mảy may đường vân. Dưới lệnh bài phương ném hạ xuống hắc sắc nước huyền diệu, phân biệt tại đông nam tây bắc lạc bên dưới 4 cái vị trí. Giờ phút này, điện phía trong phía đông vị trí đã có một cái tu sĩ ngồi xếp bằng. Nhìn thấy Liên Thiên Thủy sau khi đi vào, cái này ngồi xếp bằng thân ảnh im lặng nhìn thoáng qua. Đón lấy, Liên Thiên Thủy trực tiếp giơ tay. Ngồi xếp bằng thân ảnh ngẩn ra, tiếp lấy tự nổi giận một cái. Có thể nghĩ muốn phản kháng lại cảm giác chính mình bị cuồn cuộn lũ lụt cấp cầm cố, chính mình lĩnh hội tam chuyển thủy chi quy tắc tựa như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng, căn bản không thi triển ra được. Sau một khắc, Liên Thiên Thủy mang theo này ra hỏa đầu, giơ tay tự bỏ rơi ra đại điện ngoài cửa. Ai tiến đến giết chết ai? Đầu cũng chưa có trở về, Liên Thiên Thủy an vị tại hướng đông vị trí. Bị ném ra tu sĩ khóe miệng ầy ầy, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng, ngẫm lại vẫn là quên đi, không cần thiết. Phía trước ở bên ngoài quảng trường hai vị thân ảnh tiến đến, vừa vặn nhìn người nọ bị ném ra tràng cảnh, cuối cùng nghĩ nghĩ cũng không có tiến vào đại điện phía trong. Nhìn thấy đại điện bên ngoài ba đạo thân ảnh đứng hàng đứng hàng đứng, Liên Thiên Thủy mở miệng lần nữa, lăn ra ngoài. Một đạo vô hình thần niệm cuộn trào mãnh liệt mà ra, ba đạo thân ảnh lại một lần bị chửi còn chưa kịp phẫn nộ một cái, riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, rất là vui vẻ bay ra ngoài. Đây chính là hung hăng càn quấy cảm giác sao? Không có người quấy rầy phía sau, Liên Thiên Thủy nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời lệnh bài. Đương nhiên, giờ phút này hắn trong con ngươi hiện ra màu đen như mực, bản tôn ý chí cách không mà tới, đối với này mai lệnh bài 10 phần hiếu kỳ. Vù! Thần niệm lặn vào đến trên lệnh bài màu đen tức khắc phóng xuất ra cuồn cuộn hắc thủy, thoáng cái liền đem Liên Thiên Thủy bao phủ lại ở trong đó. Thôn phệ, trọng lực, thủy hành, ngạt thở, kiềm chế, quấn quanh, lôi kéo, một nháy mắt đủ loại khí tức tụ đặt ở Liên Thiên Thủy thân bên trên. Hắn cảm giác lâm vào một mảnh hắc sắc sền sệt trong vũng bùn, càng dãy giụa, hắc thủy tựa như là có sinh mệnh một dạng đem hắn kéo hướng hắc ám. Một nháy mắt, Liên Thiên Thủy cũng cảm giác chính mình muốn chìm xuống. Theo hô hấp đến cảm nhận, đều lâm vào đình trệ bên trong, cả người bị ngăn cách. Cũng là tại thời khắc này, thần hồn của hắn bên trong nổi lên một vệt hắc quang, đặt ở trên người kiềm chế, ngạt thở, thoáng cái tựu bị càng thêm vĩ ngạn khí tức cấp bao phủ lại. Tại hỗn độn huyền diệu chạm đến bên dưới, vừa mới hung thần ác sát hắc thủy, dần dần bắt đầu biến đến ôn nhuận lên tới, không còn gắt gao quấn quanh lấy hắn không thả, ngược lại bị đồng hóa. Vù! Đại điện bên trong, xếp bằng ở phía đông vị trí Liên Thiên Thủy chợt một cái giật mình, phía trước treo lơ lửng giữa trời lệnh bài phát ra nhàn nhạt ong ong, phiêu lạc đến trước mặt hắn lúc đầu toàn thân hiện hắc tông môn lệnh bài, giờ phút này nổi lên từng mai, nước, hoa văn. Bên trong tựa như tồn tại một mảnh hắc hải, từng mai cổ xưa hiện ra linh quang phù văn, theo hắc thủy bên trong nhảy vọt mà ra, biến thành Ngọc Thanh Động Huyền Chân Kinh, nội dung. Đón lấy, Liên Thiên Thủy còn không có kịp phản ứng trong chớp mắt, này phiến diễn sinh ra tới công pháp bên trong phóng xuất ra cuồn cuộn gợn sóng nước, hóa thành một vũng hắc tuyền. Hắc tuyền bên trong một đạo hắc sắc lưu quang, cùng công pháp nội dung một đồng hóa vì lưu quang, đụng vào trong cơ thể của hắn. Đón lấy, Liên Thiên Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, đụng vào thể nội hắc quang phóng xuất ra lít nha lít nhít phù văn, mỗi một cái phù văn đều chỉ có gạo hạt lớn nhỏ, đem hắn toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, yên lặng thật lâu Thủy Tinh Cung bất ngờ run lên, tiếp lấy lơ lửng lệnh bài làm trung tâm, phóng xuất ra một vòng hắc sắc gợn sóng, bắt đầu quét sạch toàn bộ Ngọc Thủy Hồ. Mênh mông gợn sóng phóng xuất ra uy áp, trầm tĩnh tại Ngọc Thủy Hồ chỗ sâu nước bùn cũng bị lật tung ra đây, cuồn cuộn hắc sắc nước bùn theo cuối cùng dâng lên, đem xanh biếc nước hồ tại trong vòng mấy cái hít thở tự nhiễm thành màu đen như mực. 4484. Có người thu hoạch được Ngọc Thủy Tiên Tông truyền thừa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bên cạnh tiên thành bên trong tu sĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tự chợt giật mình tỉnh lại. Đặc biệt là những cái kia tại Ngọc Hồ bên trên chạy trốn tu sĩ, càng là xui xẻo không dứt, trực tiếp bị cuốn lên tới năng lượng cấp đánh bay ra ngoài, đập bốn phương tám hướng một cái hố tiếp một cái hố. Thu hoạch được truyền thừa phía sau, tông môn lệnh lại đem tông môn vị trí chỗ ở phong tỏa, thủ hộ người thừa kế tiếp nhận truyền thừa cùng cải tạo. Trăm vạn năm, cuối cùng tại có người thành công. Làm sao không phải ta đây? Trong lúc nhất thời, tiên thành bên trong không ít tu sĩ buồn vô cớ chỗ mất, đặc biệt là những cái kia lần lượt đi nếm thử tiếp nhận truyền thừa tu sĩ, nhìn xem bị phong tỏa lên tới truyền thừa chi địa, thật giống như chính mình bảo bối thoáng cái bay. Thẩm Luyện đã tại thành trì bên trong đổi một nhà tử lâu ăn uống thả cửa, chỉ bất quá giờ khắc này hắn ánh mắt nhìn về phía tiên hồ phương hướng, nhướng mày. Này không đúng, lệnh bài này có vấn đề. Tông môn lệnh chính là Ngọc Hư Tiên Minh căn bản, hết thảy tông môn đều đăng ký trong danh sách, sớm tại biết rõ ràng đạo tu tông môn chế độ phía sau, hắn đã cảm thấy cái này chế độ có chút hiếm thấy. Nhưng người ta truyền thừa mấy cái ghi nguyên đô không có người hoài nghi, hắn hoài nghi có cái dám dùng. Lúc đầu hắn là nghĩ đến đánh không lại tựu thêm vào, cọ cọ là được. Nhưng bây giờ phân thân nhận chủ tông môn lệnh bài, truyền thừa lệnh bài bên trong tương ứng tiên pháp phía sau, Thẩm Luyện bất ngờ cảm giác có phần không đúng. Theo đạo lý tới nói lệnh bài tựa như là tông môn truyền thừa linh bảo, tu sĩ là chủ nhân, linh bảo là phụ trợ, có thể hết lần này tới lần khác cái này truyền thừa lệnh bài, để hắn cảm thấy một cỗ quái dị khí tức. Theo sau, Thẩm Luyện thu hồi ánh mắt, dưới mắt Liên Thiên Thủy còn tại tiếp nhận truyền thừa, cụ thể còn cần hắn tiến một bước điều tra mới được. Liên Thiên Thủy tiếp nhận truyền thừa hao tốn hơn 10 năm, tại truyền thừa tông môn lệnh bài trợ giúp bên dưới, trước kia thể nội tu luyện ra được đạo tu pháp lực, chuyển hóa thành Ngọc Thanh Động Huyền Nhược Thủy pháp lực, trong đan điền sinh ra một đoàn hắc sắc nhược thủy. Tiếp nhận xong rồi truyền thừa sau đó lão liền, lặng lẽ rời đi Ngọc Thủy Tiên Tông, tại khoảng cách tông môn chỗ rất xa mở ra một tòa động phủ, tướng lệnh bài đem ra. Chương 575, lệnh bài quỷ dị, chân tiên ma la 3. Lệnh bài màu đen bên trên còn quấn một đoàn hắc thủy. Toàn bộ động phủ vị trí không gian toàn bộ lâm vào hắc thủy lĩnh vực bên trong, Liên Thiên Thủy cùng lệnh bài kề cùng một chỗ, khí tức trên thân cũng cùng phía trước đại biến bộ dáng, biến đến càng thêm thâm trầm lên tới. Động phủ phía trong nhìn như không có vết tích nơi hẻo lánh bên trong, Thẩm Luyện thần niệm từng lần một đảo qua lệnh bài cùng Liên Thiên Thủy. Bản tôn trưởng khống trên người Liên Thiên Thủy ý thức, đã nhận ra lệnh bài dị dạng, có thể giờ phút này bản tôn tự mình cảm ứng phía dưới lại không có dị dạng. Có chút ý tứ, đây là có người ở sau lưng bố trí sao? Thời khắc này động phủ bên trong, Thẩm Luyện ý thức đồng thời dẫn ra lấy Thiên Thủy phân thân ý thức tại hỗn độn huyền diệu ra chỉ bên dưới, mơ mơ hồ hồ cảm ứng được nhận chủ lệnh bài sau đó, phân thân Liên Thiên Thủy cùng tông môn lệnh bài có sơ bộ tương dung dấu hiệu. Chỉ khi nào đoạn rất lại cùng phân thân liên hệ, để bản tôn đến gần điều tra thời gian, mối liên hệ này tựu không tồn tại nữa. Dưới mắt vẫn không rõ ràng tông môn lệnh cùng Liên Thiên Thủy ở giữa hút mắt, nhưng Thẩm Luyện thế nhưng là khắp nơi nằm vùng phân thân phía sau màn tu sĩ, vấn đề này để hắn ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Một lần nữa ôn lại một cái Ngọc Hư Tiên cảnh cái này tông môn truyền thừa chế độ, vấn đề này nhưng là có phần sâu không thấy đáy. Nếu thật là có người tận lực làm ra, kia toàn tính quá lớn a. Không bao lâu, Liên Thiên Thủy mang lấy tông môn của mình lệnh bài quay trở về Ngọc Thủy trong tiên hồ. Thẩm Luyện cũng lặng lẽ ẩn thân mà đi. Liên Thiên Thủy mới nhận chủ tông môn lệnh không lâu, vẫn là chờ hắn tiến giai hợp đạo phía sau, nhìn một chút sẽ có hay không có biến hóa mới, lại đến kiểm tra một chút cùng tông môn lệnh ở giữa liên lụy. Ầm u u. Mờ mịt dãy núi chỗ sâu, thiên lôi cuồn cuộn, năm màu cọ rửa đầy trời tiên linh chi khí, mênh mông dãy núi bên trong cỏ cây tại uy áp bên dưới cúi đầu xuống. Thiên khung chi thượng, năm màu thiên lôi cuồn cuộn mà ra, tử điện bên trong diễn sinh ra được óng ánh khắp nơi ngũ hành quang hoàn, đổ ập xuống tự đập xuống ở phía dưới một đạo tu sĩ trẻ tuổi trên thân. Tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài, có linh tinh mấy thân ảnh ngừng chân, trong mắt ngắm nhìn lôi quang bên trong lăng không mà kích thân ảnh, lộ ra vẻ hâm mộ. Ta Ngọc hư tiên cảnh lại nhiều một tôn hợp đạo tiền bối. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp tán đi phía sau, bồi hồi ở ngoại vi không hề rời đi thân ảnh, có chút trực tiếp giữa trời phủ phục xuống tới đi đại lễ. Dù là những năm gần đây hợp đạo tu sĩ tiến giai dễ dàng một cái, vẫn như trước là vạn linh cao không thể chạm tồn tại. Mỗi một vị hợp đạo tu sĩ kéo dài thọ nguyên, đối với phổ thông sinh linh tới nói tựa như là khác loại trường sinh. Thiên khung chi thượng, sáng chói năm màu linh túy hóa thành trường hà rơi xuống, bị lôi kiếp phạm vi hạch tâm chỗ thân ảnh ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Sau một hồi lâu, tiêu hóa xong rồi thiên địa linh túy liên thiên thủy khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, nhất cử phá vỡ luyện hư cực hạn, tiến vào đạo cơ cảnh giới. Đều đứng lên đi. Ngắm nhìn phương xa nằm dạp trên mặt đất mấy thân ảnh, Liên Thiên Thủy giơ tay ở giữa chiếu xuống một mảnh linh tinh. Chúc mừng lão tổ tiến giai hợp đạo. Lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Linh tinh là tả đập mặt, để tại chàng mấy vị tiểu bối kia là một cái hưng phấn, miệng bên trong ngao ngao kêu to, kia đầu đập tựa như là nổi trống nhất dạng. Đợi đến đem linh tinh thu lại thời điểm, hư không bên trong nơi nào còn có vừa mới độ kiếp tiền bối thân ảnh. Chỉ để lại một mảnh còn không có tán đi thiên kiếp lưu lại khí ngọc thủy tiên hồ bên ngoài trong thành trì, lấy khoáng thế lão ma thân phận cất giấu thẩm luyện, đã dừng lại vượt qua 200 năm thời gian. Đối với một cái khắp nơi ẩn núp bị đuổi giết người, giấu ở nơi nào đều rất bình thường. Này 200 năm hắn cũng không có làm sự tình khác, tự tinh luyện kim loại khoáng thạch, chế tạo các loại trận pháp dự bị, tiện đường còn lộng một nhóm linh thực giấy, hội chế mấy chương cao giai linh phù. Thật là có sự tình a. Thành bên trong gặp nước động phủ bên trong, thẩm luyện trong tay gây khó dễ lấy một đen một trắng hai khỏa lượn vòng phù cầu, đặt ở trong tay vuốt vuốt, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hồ phương hướng. Độ kiếp trở về Liên Thiên Thủy, còn không có trở lại dưới nước cung điện, tự cảm ứng được tông môn lệnh bên trong thả ra ba động. Cưỡng chế lấy không có nhúc nhích, quay trở về tới tông môn phía trong phía sau, mở ra trận pháp, tâm thần mới cùng tông môn lệnh tiến hành liên hệ. Dụ. Trời đất quay cuồng ở giữa, Liên Thiên Thủy cảm giác chính mình tiến vào một mảnh hắc thủy thâm uyên, từng mai phù văn tại quanh thân tiêu tán mà ra. Tản ra linh tính hắc thủy quét sạch thành long, vần quanh tại bên người phát ra trận trận gào thét, đem hắn kéo vào hắc thủy thâm uyên cuối cùng. Hắc thủy bên trong phóng xuất ra phù văn, từng đạo đánh vào trong cơ thể của hắn, xuyên qua nhục thân lặn vào đến thần niệm hải bên trong, tựa như là sương mù một dạng tản ra, cùng thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp bên trong, Liên Thiên Thủy cảm thấy có quan hệ động huyền như thủy huyền ảo, cả người tựa như lâm vào đốn ngộ trạng thái một loại, đối với tương ứng quy tắc cảm nhận, nhanh chóng tăng lên. Nhưng tại giờ khắc này, tiềm tàng tại thần hồn bên trong bản tôn ý thức, lại dọa đến co lại thành một đoàn, nhanh chóng bám vào Liên Thiên Thủy thần hồn bên trên. Những năm gần đây, thẩm luyện thần hồn bị hỗn độn huyền ảo không ngừng tẩy lễ gia trì, đã sớm có hỗn độn thuộc tính bao dung, đồng hóa. Giờ phút này, xem như trưởng khống phân thân ý chí đồng hóa thành Liên Thiên Thủy bản nguyên khí tức. Liên Thiên Thủy thần niệm hải bên trong, không ngừng bị tràn vào phù văn chỗ dung hợp, tuy nói lâm vào đối tương quan quy tắc lĩnh hội tăng lên bên trong, thế nhưng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa bị tẩy não. Ngọc Thủy Tiên Thành bên trong, thẩm luyện yên tĩnh ngồi xếp bằng 3 ngày không có nhúc nhích. Liên Thiên Thủy đốn ngộ tẩy lễ cũng kéo dài 3 ngày, tẩy lễ sau đó Liên Thiên Thủy biến. Biến được đối Ngọc Thủy Tiên Tông có một tia cuồng nhiệt, tựa như là những cái kia truyền thừa thật lâu hợp đạo thánh địa bên trong lão nhân. Đúng, tương tự Vạn Tương Sơn những đệ tử kia môn nhân đối tông môn trung thành. Phải biết Liên Thiên Thủy tính toán đâu ra đấy, mới thêm vào Ngọc Thủy Tiên Tông mấy trăm năm mà thôi, đừng nói cái gì tông môn cấp tạo hóa cơ duyên, có cảm kích là nên, có thể không có đến loại này cuồng nhiệt mức độ. Chớ đừng nói chi là Liên Thiên Thủy tiếp nhận Ngọc Thủy Tiên Tông đã là luyện hư đại viên mãn. cũng không phải từ nhỏ bồi dưỡng lên tới đệ tử. Lấy điểm mang mặt, Ngọc Hư Tiên Cảnh có 300 lục đại tông, bên trong tông, tiểu tông hơn 3.700, đều là lấy loại phương thức này truyền thừa. Tất cả mọi người trung thành tại riêng phần mình tông môn, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng nếu là tông môn lệnh phía sau có âm mưu đâu. Không nói những cái khác, những này truyền thừa tông môn lịch đại chết đi người đi nơi nào. Ngọc Hư Tiên Cảnh ngược lại có thuyết pháp, nói mỗi cái tông tọa hóa lão tổ, tới gần tọa hóa phía trước đem tự thân hết thảy đều dung nhập tông môn lệnh, vì phải là cấp kẻ đến sau trải đường, để tiếp xuống người thừa kế có thể càng tốt truyền thừa tông môn sở học. Liên Thiên Thủy đụng phải tràng cảnh cũng là dạng này, có thể thẩm luyện tự mình quan sát Liên Thiên Thủy biến hóa sau khi, hắn hay là cảm thấy có vấn đề. Ngọc Hư Tiên Minh Lục cùng tông môn làm cho một khối linh bảo, mấy cái kỷ nguyên xuống tới đến cùng nuốt lấy bao nhiêu tu sĩ. Thẩm luyện thì thào, này mẹ nó tuyệt đối có vấn đề a. Phía trước còn cảm thấy mình phân thân kế hoạch quá nổ cạn, không nghĩ tới a, tiên linh giới cái khác không có, liền là hố nhiều. Nếu như này liên tiếp thật có âm mưu. Tùy theo, thẩm luyện hơi có chút nhíu mày. Hắn kịp phản ứng không đúng chỗ nào, Ngọc Hư Tiên Minh Lục tồn tại là theo Ngọc Hư Tiên Cảnh chế tạo ra tinh hải phong cấm bắt đầu, cách nay đã có mấy cái kỷ nguyên năm tháng. Nếu như bộ này tổ hợp linh bảo thật có vấn đề, trừ chân tiên bên ngoài, có thể không có sinh linh có thể sống mấy cái kỷ nguyên mới đúng. Tiên linh giới kỷ nguyên số cũng không phải là cố định, như nhau xuống tới ngàn vạn năm đến 1 tỷ 2 năm vì một cái kỷ nguyên. Sở dĩ kỷ nguyên năm tháng không cố định, vẫn là tiên linh giới thiên đạo vấn đề. Chương 575, lệnh bài quỷ dị, chân tiên ma la 4. Thiên đạo thường cách một đoạn năm tháng, đều biết xuất hiện một lần tương tự thiên địa triều tịch dung chuyển tràng cảnh. Trong truyền thuyết, tiên linh giới lúc mới bắt đầu nhất mỗi một lần dung chuyển thời gian khoảng cách rất ngắn, khi đó tiên linh giới còn không có hoàn toàn thành hình, đến mức thường xuyên xuất hiện biến động. Theo kỷ nguyên năm tháng càng ngày càng dài, thiên địa càng thêm hướng tới ổn định, mà đời sau biểu lấy kỷ nguyên năm tháng dung chuyển dị tượng khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài. Dựa theo tiên linh giới kỷ nguyên này để tính, đã qua 900 triệu năm, mà lên một cái kỷ nguyên càng là đạt đến 1 tỷ 2 năm. Dựa theo suy luận tới nói, kỷ nguyên này tồn tại 5 tháng, sẽ so bên trên một kỷ nguyên còn muốn lâu dài rằng giặc, sẽ vượt qua 1 tỷ 2 năm. Cho tới nói kỷ nguyên mạt, có thể hay không xảy ra vấn đề, thiên địa biến cố tự nhiên sẽ ảnh hưởng sinh linh nhiều thêm. Bất quá, theo tiên linh giới càng thêm củng cố phía sau, đại biểu cho kỷ nguyên khoảng cách dị tượng đối sinh linh ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Chính là bởi vì kỷ nguyên 5 tháng như vậy kéo dài, trừ chân tiên bên ngoài, bán tiên đặt ở kỷ nguyên 5 tháng bên trong đều xem như sâu kiến. Bởi vậy thẩm có phần có hoài nghi, Ngọc Hư Tiên Minh Lục bộ này tổ hợp linh bảo thật sự có người thao túng sao? Trừ phi là chân tiên, thật tiên rảnh rỗi nhất cả chứng ấy ư, cùng sâu kiến chơi. Nhưng nếu không phải chân tiên, bán tiên có thể chơi không thể tới này phía sau âm mưu. Làm một cái thời khắc khắc cảm giác. Luôn có điều dân muốn hại mình, tu sĩ, thẩm luyện thực theo tông môn lệnh bên trên đã nhận ra quái dị. Bộ này tổ hợp linh bảo, tương đương với tại trưởng khống sinh linh A. Nhưng so sánh hắn khai sáng nhất khí hóa tam thanh lợi hại hơn nhiều, thoáng cái có thể trưởng khống hơn 4.000 tu sĩ, còn có thể để cho trưởng khống tu sĩ đời đời truyền thừa tiếp. Song cầu đồ chơi, liên quan ta cái rắm, ta tới là làm hỗn độn bản nguyên. Càng nghĩ, thẩm luyện cũng không có bao nhiêu đầu mối. Hắn trực tiếp đem việc này đè xuống. Người ta truyền thừa mấy cái kỷ nguyên chế độ, hắn một cái tiểu hợp đạo có cái gì tư cách đi nghi kỵ, cái này cùng sâu kiến dung chuyển trời có cái gì khác biệt. Nghĩ tới đây, thẩm luyện trực tiếp vỗ một cái sau đầu. Trên đời vốn không sự tình, lo sợ không đâu. Liên Thiên Thủy giữ đi, coi như một cái đường dây khẩu tử, chỉ cần cùng ta quan hệ, thích thế nào. Người ta đều làm đã nhiều năm như vậy. Không có đạo lý ta nằm vùng mấy cái phân thân, tự xảy ra vấn đề gì. Cần phải cá ướp muối thời điểm tự cá ướp muối, không cần quá đề cao bản thân. Tại Ngọc Thủy Tiên Thành lại dừng lại 2 năm, thẩm luyện lặng lẽ rời đi. Liên Thiên Thủy vấn đề không lớn, trường khống phân thân thần hồn ý thức có hỗn độn gia trì, bắt đầu đồng hóa tại phân thân thần hồn thân bên trên. Cho dù là có tu sĩ đi cảm ứng, cũng chỉ sẽ cảm ứng được phân thân lúc đầu mệnh cách khí tức. Cho tới ngoài định mức khí tức đều bị hỗn độn đồng hóa tại phân thân thần hồn bên trên nhất khí hóa tam thanh pháp môn tại hỗn độn quy tắc phụ trợ bên dưới, xem như nghênh đón một lần đại thuế biến, để phân thân nhìn qua càng thêm tự chủ, khiến cho bản tôn cất giấu càng sâu. Sau đó thời gian, Thẩm Luyện vẫn tại thương thiên cảnh nội loạn lủi, lại cứ vậy mà làm mấy cái đạo tu phân thân mục tiêu. Hắn cảm thấy mình còn chưa tới nơi nói sao làm vậy tình trạng, Ngọc Hư tiên cảnh truyền thừa như vậy dài dằng dặc tông môn chế độ, không có đạo lý hắn vừa đến đã bị làm nát bét. Không phải liền là hiến thân tông môn, đối tông môn trung thành tuyệt đối ấy ư, hắn phân thân nhóm tự yêu tông môn, ai cũng không thể ngăn cản phân thân đối tông môn trung thành. Cùng lắm thì đợi ngày sau tỏa hóa thời gian, đem một bộ thân xác thối tha giao cấp tông môn lệnh bài tốt. Bất quá Thẩm Luyện cũng không dám làm nhiều, hắn liền chuẩn bị lại làm một cái đạo tu thân phận thêm vào tông môn bên trong, cùng Liên Thiên Thủy tới một cái so đúng. Đơn nhất cái Liên Thiên Thủy vô pháp hình thành lượng biến đổi, có so sánh mới có thể càng có thu hoạch. Phân thân phôi tử tốt tìm, có thể có đóng Ngọc Hư tiên cảnh chân tiên chi tư tin tức, vẫn không có kỹ lưỡng hơn thu hoạch. Chân tiên chi tư tin tức truyền quá rộng rãi, có thể tất cả mọi người là gà mờ loạn truyền, thêu dệt vô cớ, chân chính hữu dụng một điểm không có. Tìm không thấy tin tức chính xác xuất xứ, Thẩm Luyện tự nhiên cũng không có cách nào nhờ vào đó sờ tới thi thuế giới tu sĩ phần đuôi. Đến mức hắn cần phải bỏ đi, chuẩn bị trở về Hạo Thiên cảnh, xuất ra chính mình một cái cửu cửu thiên kiếp phân thân tới làm mồi nhử câu cá. Thi thuế giới tu sĩ đến bây giờ còn tại liệp sát bản thổ cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, vì hỗn độn bản nguyên lực, xuất ra một cái phân thân làm mồi nhử cũng là đáng. Phân thân không phải là không thể chết, nhưng nhất định phải chết có giá trị mới được. Tiên linh giới nơi nào đó, u ám giới vực bên trong, khó nói lên lời hư thối mùi thối tràn ngập. Giới bên trong, cuồn cuộn hắc thủy bên trong, hiện ra từng vòng gợn sóng, mỗi một cái gợn sóng bên trong đều có chừng hạt gạo phù văn hội tụ, không ngừng co vào, thiểm thước. Co vào phù văn bên trong hắc quang thiểm thước, ngưng tụ ra một tôn toàn thân mọc đầy cây gai ánh sáng mơ hồ hư ảnh. Giờ khắc này, hư ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, huyền diệu hắc quang theo giới vực bên trong xuyên ra, tại giới bích bên trên xé mở một vết nứt. Cùng lúc đó, giới bích bên ngoài lít nha lít nhít thiên đạo chi lực cuồn cuộn, hình thành lôi quang mênh mông như vực sâu, muốn theo xé mở vết nứt tràn vào giới vực bên trong, lại hắc quang tại khe hở chỗ ngăn chặn. Giới vực nứt ra khẩu tử bên ngoài, hư không nhanh chóng biến hóa, như có vô hình vĩ lực phun trào, một đạo không gian nhanh chóng chảy xuôi lỗ sâu trong chớp mắt tự hiển hiện ra. Theo sau, lỗ sâu không gian phía trong tự có hai đạo hắc ảnh rơi xuống tiến đến. Bái kiến Ma La lão tổ. Hai đạo hắc ảnh hạ xuống sau đó, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Có chuyện gì? Ma La mở miệng, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua giới ngoại bao phủ thiên đạo chi lực. Tiên linh giới ý chí cao không thể chạm, nếu không phải ý chí càng giống là một loại trật tự, hắn căn bản là không có cách tại tiên linh giới tiềm tàng, sớm đã bị tiên linh giới chí cao ý chí cấp khu trục hoặc là diệt sát. Từ bên trên một lần cách không xuất thủ, xé mở tiên tung tích tầng đem công kích đáp xuống ngũ hành tiên cung bên ngoài, hắn tự bị tiên linh giới ý chí hạ xuống lôi phạt cấp kích thương. Vài vạn năm tới, vẫn luôn ở vào thu liếm khí tức, tránh né tiên linh thiên đạo ý chí cảm ứng. Tại tiên linh giới, hắn cho dù là chân tiên có thể một dạng cần chân tay co cóng, không dám làm tức giận tiên linh thiên đạo trật tự. Hồi bẩm lão tổ, có tin đồn Ngọc Hư tiên cảnh sinh ra chân tiên chi tư tu sĩ, bọn ta phái ra nhân thủ âm thầm tìm kiếm không thu hoạch được gì. Phủ phục tại Vân Lương mở miệng, bên trên một cái chân tiên chi tư mới bị xử lý không đến bao lâu, hiện tại lại toát ra một cái, tiên linh giới khó đạo chân nghênh đón tu luyện hoàng kim đại thế. Nếu là trước kia còn chưa tính, có thể này ba vạn năm tới, tiên linh giới đản sinh cửu cửu thiên kiếp tu sĩ hơn nhiều hồi ức, đã có được tu luyện thịnh thế cảnh tượng, vì lẽ đó bọn hắn không thể không đối xử chu đáo. Lúc này nói không chừng thật có chân tiên chi tư xuất hiện, Ngọc Hư tiên cảnh xem như tiên linh giới đệ nhất siêu cấp thế lực có xuất hiện chân tiên chi tư tu sĩ nội tình. Ngọc Hư tiên cảnh, chân tiên chi tư. Ma La nhẹ nhàng mở miệng, các người biết được bản tiên là gì vượt giới mà tới sao? Vân Lương cùng Nguyên Đạm cúi đầu, bọn hắn chỗ nào biết được, hai người bọn họ hàng lâm tiên linh giới thời điểm, Ma La chân tiên tựu đã dừng lại tại tiên linh giới rất lâu. Đối với bọn hắn tới nói, lưu thủy hợp đạo tu sĩ, kiên cố bán tiên, có thể đối diện chân tiên lão tổ, bọn hắn liền là lưu thủy bán tiên, kiên cố chân tiên. Không biết. Ma La nhìn xem hai cái run rẩy tiểu bối cười khẽ, Ngọc Hư tiên cảnh thật có chân tiên chi tư tu sĩ tồn tại, bản tiên cũng là vì bóp chết hắn mà đến. Chương 576, Chân Tiên Cầm Tù Bí Ẩn, Ngọc Hư Tử Truyền Thuyết 1. Ngọc Hư tiên cảnh có chân tiên chi tư tu sĩ, mà là chân tiên đại nhân vẫn là vì người nọ mà tới. Nằm dạp trên mặt đất, Vân Lương cùng Nguyên Đạm trong lòng hai người run lên, quả nhiên có chút bí mật cho dù là bọn họ là bán tiên cũng không được, thọ nguyên ràng buộc hạn chế lại bí mật thu hoạch. Bọn hắn tới tiên linh giới phía trước, mà là chân tiên tựu đã tới, hơn nữa tại tiên linh giới kinh lịch mấy chục đời giới phía trong bán tiên. Rất rõ ràng, Ngọc Hư tiên cảnh chân tiên chi tư tu sĩ, tồn tại 5 tháng rất lâu, cùng gần nhất xuất hiện chân tiên chi tư tu sĩ tin tức trọn vẹn không phải một đường. Thế nhưng không đúng, chân tiên chi tư tu sĩ không phải chân tiên, liền xem như tu hành đến bán tiên cảnh muốn sống qua kỷ nguyên 5 tháng cũng chỗ khó. Trong lòng có hoài nghi, có thể hai tên gia hỏa cũng không dám lắm miệng. Chân tiên nói cái gì chính là cái đó, đối tự nhiên bình thường, nói sai cũng có thể biến thành đúng. Ngươi muốn hoài nghi chân tiên liền có thể để ngươi kiếp sau cẩn thận một chút. Các ngươi thọ nguyên nhất thời, không rõ ràng Ngọc Hư tiên cảnh bí mật cũng rất bình thường. Nghe được Ma La chân tiên nói bọn hắn thọ nguyên nhất thời, Vân Lương hai người hơi có chút liên tục cười khổ, thật là hàng so hàng đến ném a, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được có tu sĩ nói bọn hắn thọ nguyên ngắn ngủi. Ngọc Hư tiên cảnh cái gọi là chân tiên chi tư tu sĩ xuất hiện bao lâu? Hồi bẩm lão tổ, cũng liền này mấy ngàn năm sự tình, chúng ta âm thầm dò xét, nguồn tin tức không thể cầu kỳ. Vân Lương khẽ ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng trước mặt Vĩ Ngạn thân ảnh, dù là đạo thân ảnh này thu liễm lấy khí tức, hắn như trước cảm giác tâm linh của mình bị hiểu rõ. Chúng thuộc hạ đang nghe tin tức phía sau, tự âm thầm tại Ngọc Hư tiên cảnh dò xét hồi lâu, trọng điểm dò xét Ngọc Hư tiên cảnh phía trong mấy cái lớn hơn tông môn, đều là không thu hoạch được gì. Vân Lương suy nghĩ lấy mở miệng, phái ra nhân thủ điều tra xong rồi Ngọc Hư tiên cảnh phía sau, bọn hắn cũng hoài nghi tới là có người cố tình thả ra bom khói, muốn mượn tiếng bọn hắn thi thuế giới chi thủ. Dù sao, những năm gần đây tiên linh giới loạn tượng phân tranh không ngừng tăng lên, siêu cấp thế lực ở giữa cũng là ma sát nhỏ không ngừng. Có thể việc quan hệ tiên linh giới có thiên phú tu sĩ bóp chết, là bọn hắn thi thuế giới tu sĩ tiến vào tiên linh giới lớn nhất nhiệm vụ, đã tìm không thấy tung tích. Bọn hắn suy nghĩ phía sau vẫn là đem việc này bẩm báo chân tiên lão tổ tốt. Vạn nhất sự tình là thực đâu. Đến lúc đó cũng có thể quăng nồi, sự tình chính mình thượng bẩm chân tiên, hết thảy trách nhiệm đều tại chân tiên lão tổ, chúng ta vì thi thuế giới tận trung cương vị. Chỉ bất quá không nghĩ tới, vậy mà theo chân tiên lão tổ miệng bên trong, đạt được như vậy một cái tin tức kinh người. Vậy liền tăng thêm nhân thủ tiếp tục đi thăm dò. Ma La đối với thủ hạ hai cái tiểu gia hỏa tâm tư không thèm để ý, mấy cái giai đoạn tính tạm thời làm việc mà thôi, hắn dừng lại tại tiên linh giới 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, dạng này tạm thời làm việc đã đổi quá nhiều lượt. Nho nhỏ sâu kiến tâm tư pha tạp, có thể dùng là được, không cần yêu cầu xa vời bọn hắn có bao lớn tạo hóa. Hắn là chân tiên không giả, có thể thành cũng chân tiên bại cũng chân tiên, tại tiên linh giới nơi này, hắn chân tiên thân phận hạn chế quá lớn. Chỉ có thể dựa vào những bọn tiểu bối này. Gần nhất mấy vạn năm tiên linh giới ba động rất lớn, ta sẽ nghĩ biện pháp truyền tin giới phía trong đạo hữu khác, nhìn một chút lại điều động một bộ phận tu sĩ vượt giới mà đến. Nói đến đây, Ma La khẽ nhíu mày, giới phía trong tràng cảnh theo hắn thần niệm chuyển hóa, thoáng cái biến thành đen như mực thâm uyên giới vực. Vượt giới mà đến lối đi có tiên linh giới thiên đạo chi lực phủ kín, mỗi một lần chuyển vận thi thuế giới tu sĩ đều muốn trả giá rất lớn. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, mỗi một lần mở ra tới vượt giới lối đi, đều sẽ bị tiên linh giới thiên đạo phong đổ, nhiều khi tốn hao đại lực khí mở ra lối đi tự biến thành duy nhất một lần. Muốn tiếp tục sử dụng, nhất định phải lại tốn hao đại giới một lần nữa mở ra mới đích thực lối đi, loại này tốn hao cho dù là chân tiên cũng quá thịt đau. Tốt tại rất nhanh, theo Ma La lông mày mở ra mở, hắc ám lần nữa tán đi. Vấn đề này không cần hắn bận tâm. Là giới phía trong đạo hữu khác vấn đề, hắn vì thi thuế giới nhận qua tổn thương, vì thi thuế giới trải qua huyết, dựa vào cái gì còn muốn móc tài nguyên. Xem như chân tiên, dù là ẩn thân tại này phương giới vực bên trong, tránh né tiên linh giới thiên đạo ý chí dò xét, có thể tiên linh giới này mấy vạn năm tới biến hóa, hắn vẫn là đã nhận ra. Theo tinh hải phá toái bắt đầu, tiên linh giới duy trì mấy cái kỷ nguyên 5 tháng tu luyện hoàn cảnh, xuất hiện khó mà vãn hồi biến hóa. Một phương giới vực phía trong hoàn cảnh biến hóa, đối với giới nội sinh linh ảnh hưởng rất lớn. Phổ thông sinh linh như sâu kiến, mà là tự nhiên không quan tâm, có thể chúng sinh bên trong luôn có như vậy một nhóm nhỏ đến thiên địa tạo hóa người, cần động thủ đem bọn họ bóp chết. Mặt khác, trọng yếu nhất là hắn chú ý vị kia ngọc hư tiên cảnh chân tiên chi tư tu sĩ. Thiên địa xuất hiện biến hóa, ngọc hư tiên cảnh một tay chế tạo tinh hải phong cấm chế độ phá toái, biến hóa mới bên trong tên kia có thể hay không lần nữa ra đây trùng kích chân tiên Vân Lương cùng Nguyên Đạm hai người đến phân phó, đem điều tra ngọc hư tiên cảnh nhiệm vụ tăng lên tới tối cao đẳng cấp, tiếp tục thu thập có quan hệ thực tiên phương mặt tin tức. Đem hai cái tiểu bối đưa ra giới vực, mà là một lần nữa đem giới vực phía trên nứt ra khẩu tử san bằng, đem thiên đạo chi lực diễn hóa lôi đình ngăn cản ở ngoài. Giới phía trong đưa tới tiểu bối trung thành không cần hoài nghi, cũng sẽ dụng tâm đi hoàn thành nhiệm vụ. Lão khoáng thạch thành tinh, không phải tầm thường. Ma La thân ảnh hướng ngửa ra sau nằm, trực tiếp nằm ở hắc thủy bên trên, ánh mắt sáng rực, lộ ra một vệt nóng rực. Vân Vân thương sinh sở cầu người chân tiên cảnh, có thể chân tiên như nhau có chỗ truy cầu. Chân tiên cảnh bên trên cùng không có cảnh giới phân chia, có thể chân tiên lại có mạnh yếu khác biệt, cùng là chân tiên cảnh, chính Ma La thực lực tại chân tiên bên trong chỉ có thể coi là trung hạ du cấp độ. Chân tiên cảnh không phải là không thể tiếp tục tu hành, chỉ bất quá còn không có hình dạng thành hoàn chỉnh hệ thống, lúc này mới có chân tiên cảnh bên trên không có cảnh giới phân chia thuyết pháp. Có đôi khi một kiện tiên khí liền có thể để chân tiên chiến lực, trực tiếp từ trong hạ du bước vào thượng du cấp độ. Bốc lên bị tiên linh giới thiên đạo ý chí thủ tiêu phong hiểm, hắn tới đến tiên linh giới bên trong tiềm tàng, trừ tự thân chỉnh thể thực lực tại thi thuế giới chư tiên bên trong thuộc về trung hạ du bên ngoài. Một nguyên nhân khác chính là vì này khối thành tinh lão khoáng thạch. Nếu có thể đem hắn chế tạo một kiện tiên khí, như vậy Ma La có chính tự tin chiến lực đem vượt lên gấp đôi. Cho tới nói vì sao không cướp tiên linh giới thất lạc tiên khí, chủ yếu tiên linh giới tiên khí hắn không dùng đến, cũng mang không ra tiên linh giới. Cho tới nói hủy đi, cũng là thời cơ chưa tới. Những này tiên khí là có chủ, tiên chủ cũng không phải chết rồi. Tiên khí linh cũng là ở vào phong cấm ngủ say bên trong, cũng chính là tiên linh giới bảy kiến cỏ này không rõ ràng mà thôi bằng không, cũng sẽ không để tiên khí lưu tại tiên linh giới siêu cấp thế lực trong tay, sợ liền là cưỡng ép tiêu hủy tiên khí, đưa tới tiên linh giới đám chân tiên phản phệ, dù sao bọn hắn hiện tại hảo hảo tại ngồi tù, vẫn là để bọn hắn thành thành thật thật yên lặng tốt. Cho tới nói vì sao tiên linh giới chân tiên bị giam cầm, trong đó nguyên nhân lớn nhất, liền là tiên linh giới trật tự diễn hóa nguyên nhân. Trật tự vừa mới đản sinh thời gian, ý thức nông cạn, sẽ chỉ dựa theo đặc biệt trật tự vận chuyển thiên địa quy tắc, có thể theo kinh lịch dài rằng giặc hồng trần tẩy lễ, hấp thu số mơ hồ sinh linh ý niệm phía sau, cũng là ở vào không ngừng tu hành trưởng thành bên trong. Chương 576, Chân Tiên Cầm Tù Bí Ẩn, Ngọc Hư Tử Truyền Thuyết 2. Tại trật tự lột xác ra luồng thứ nhất tự chủ ý thức phía sau, bản thân cảm giác nguy cơ cũng theo đó lột xác ra đến. Chân tiên đối với một phương giới vực tới nói, đã là tự thân giới vực bồi dưỡng ra được sinh linh, có thể lại là tự thân giới vực bên trong đi ra đại tặc. Theo cấp độ đi lên nói, sinh linh tiến giai chân tiên phía sau, tự đã cùng vị trí giới vực ý chí ở vào cùng cấp bậc tầng, tuy không đến mức hủy đi giới vực, nhưng cũng nắm giữ trọng thương một giới trật tự vĩ lực. Xem như nắm giữ bộ phận ý thức giới vực thiên đạo tới nói, đang sinh ra chân tiên quá trình bên trong, cũng đồng thời nương theo lấy xuất hiện phòng bị chân tiên ý thức. So với tiên linh giới thiên đạo ý thức mạnh mẽ, bọn hắn thì thuế giới thiên đạo ý thức tự đối lập yếu kém một chút, dù là trong lòng kiêng kỵ nhiều chân tiên, thế nhưng không có ứng đối chân tiên biện pháp, liền xem như muốn khu trục bọn hắn, cũng khu trục không dứt. Trái lại tiên linh giới, tuy nói khu trục không dứt, lại có nội tình đem chân tiên cầm tù. Mặt khác, loại này lẫn nhau căm thù cũng không phải là tuyệt đối. Chân tiên cùng giới vực ở giữa cũng có được hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, ở một mức độ nào đó, giới vực cấp vị càng cao, sinh ra chân tiên thực lực cũng càng mạnh. Song phương nếu có thể hình thành hữu hảo phụng dưỡng cơ chế, chân tiên không ngừng phụng dưỡng giới vực chịu tải chân tiên giới hạn giá trị cũng lại không ngừng đề cao. Có thể loại này lý tưởng trạng thái, trước mắt tại tiên linh giới cũng không tồn tại, cho tới nguyên nhân, có ý thức tự có tính kế, vô pháp đạt thành ăn ý. Vô pháp đạt thành ăn ý phía dưới, tiên linh giới đã từng khu trục qua một lần chân tiên, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Chân tiên không có chỗ đi, chỉ có thể vô lại không đi, Chân tiên không đi, tiên linh giới thiên đạo không yên lòng, xét thấy trước kia đủ loại đối kháng, trực tiếp cấp các ngươi đóng phòng tối. Có thể đối chân tiên tới nói, không quan trọng, ta thọ nguyên vô tận, cũng không có cái gì truy cầu, đóng tựu đóng thôi. Tóm lại chân tiên cùng giới vực thiên đạo quan hệ rất loạn, trước mắt tiên linh giới tựu ở vào chân tiên đóng phòng tối thời đại. Không có cách, ai bảo này nhóm chân tiên đem tiên linh giới thiên đạo cấp chọc giận, để các ngươi đi lại không đi, để các ngươi phụng dưỡng giới vực cũng không phụng dưỡng, ăn của ta uống ta sắp đến đầu tới còn ỉ lại vào ta. Hết thảy giam lại. Kỳ thật chân tiên cũng oan, phụng dưỡng giới vực, chúng ta lấy cái gì phụng dưỡng, cắt thịt của mình sao? Cho tới nói rời đi tiên linh giới lang thang, khó mà làm được, ra ngoài lang thang một cái cũng không có trở về. Tiên linh giới thiên đạo đối diện này nhóm đồ chơi cũng không cách nào. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, những này thảo nguyên vô tận gia hỏa nhất định có không nén được tịch mịch, đem tiên linh giới xem như bàn cờ kích động huynh thế đại chiến, vấn đề này đã từng cũng phát sinh qua. Thọ nguyên vô tận chân tiên đem sinh linh tại quân cờ tùy ý chơi đùa, đối giới vực tạo thành rất lớn rung chuyển. So sánh dưới, thì thuế giới chân tiên tự so sánh đồng lòng một chút, mục tiêu gặm được tiên linh giới. Thô tục tới giảng, tiên linh giới cùng thi thuế giới đánh lộn, tương tự với người cùng cầu đánh lộn. Thi thuế giới cắn tiên linh giới một cái, đây chính là chân chính một ngụm máu tươi một cái thịt, lại giải khát lại đỡ đói. Mà tiên linh giới cắn thi thuế giới một cái, nhưng là biến thành một cái xú trùng một cái kinh, lại buồn nôn lại phạm ngoẹ. Thu hoạch cùng bỏ ra trọn vẹn không ngang nhau. Thật tức chết bản tiên linh. Hắc sắc giới vực bên trong, mà là suy nghĩ ngàn vạn, năm tháng dài đằng đẵng bên trong hắn đối rất nhiều thứ đều mất đi hứng thú, thật là quá nhàm chán, có đôi khi tưởng tượng tự nhiều. Suy nghĩ một lần nữa đáp xuống khối kia thành tinh khoáng thạch thân bên trên. Khối khoáng thạch này địa vị rất lớn. Ước chừng tại 6 cái kỷ nguyên phía trước, nên là tại tiên linh giới cùng thi thuế giới giao hội hỗn độn thâm sử, một khối tồn tại không biết bao lâu thạch đầu thông linh. Tin tức này cũng không trọn vẹn xác định là chính xác, là căn cứ đến sau suy luận cho ra. Tảng đá kia chính là Ngọc Hư Tiên Cảnh Thủy Tổ Ngọc Hư Tiên Thạch, hắn phẩm giai siêu việt cửu giai, đạt đến chân chính tiên phẩm. Vô luận là thi thuế giới hay là tiên linh cấp, muốn dựng dục ra một khối tiên phẩm đẳng cấp linh vật. Ít nhất cũng phải tốn hao một cái kỷ nguyên năm tháng. Bình thường tới nói, này khối tiên phẩm thần thạch kết cục sau cùng là một kiện tiên khí. Có thể hết lần này tới lần khác tảng đá kia tạo hóa quá lớn, tự thân sinh ra tiên thiên phù văn, biết được dấu tài, thần vật tự hối. Lặng lẽ sao sao tự tu luyện được đạo, hơn nữa tự thân không gì sánh được phù hợp đạo tu con đường, từng bước một trở thành tiên linh giới đạo tu đệ nhất nhân. Nói tới cái này tới, Ma La đã cảm thấy có chút buồn cười, thì thuế giới chân tiên vậy mà rắn rắn chắc chắc bị một tên tiểu bối đùa bỡn một lần. Tại thi thuế giới tiểu bối miệng bên trong, tiên linh giới tinh hải phong cấm chế độ, là bọn hắn thi thuế giới âm thầm thúc đẩy. Lời nói này cũng không sai. Nhưng chân chính nguyên nhân là Ngọc Hư Tử những thứ cẩu này tương kế tựu kế hoàn thành, nhờ vào đó tới yên tâm yên tĩnh lại chế tạo chính mình chân tiên đường. Lúc đầu đây hết thảy đều bị mơ mơ màng màng. Tinh hải phong cấm chế tạo xong phía sau, mấy cái kỷ nguyên xuống tới tiên linh giới đúng là không có chân tiên sinh ra. Nhưng tại ba cái kỷ nguyên phía trước, kia một đại ngọc hư tiên cảnh sinh ra một tôn tuyệt đại thiên kiêu, kém một chút tựu ra một đầu chân tiên con đường. Chính là gia hỏa này tuôn ra tới sau đó, thì thuế giới mới vừa tra rõ trắng, cái này tuyệt đại thiên kiêu lại là mấy cái kỷ nguyên phía trước khối kia thông linh tiên thạch. Này gia hỏa không biết là đến dạng gì tạo hóa. Thọ nguyên vượt ngang kỷ nguyên, sánh vai chân tiên. Phụng trộm mưu đồ hơn 2 kỷ nguyên, mới vừa bắt đầu trùng kích chân tiên, nếu không phải thi thuế giới chân tiên chặn đánh, nói không chừng thật làm cho hắn thành công. Hậu chi hậu giác trong kinh hãi, thi thuế giới chân tiên mới phát hiện nguyên lai tiểu sử lại là chính mình. Một cái nho nhỏ bán tiên, vậy mà hú bọn hắn những này chân tiên. Tiên linh giới chế tạo ra đây tinh hải phong cấm chế độ, đối hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hắn làm chuyện này chính là vì che giấu mình, tiện đường để cho mình nhờ vào đó tới tu hành. Lấy tiên linh giới mấy cái kỷ nguyên số mơ hồ sinh linh mất đi tiến giai chân tiên cơ hội, đổi lấy chính mình tiến giai chân tiên cơ hội. Cũng là một cái thâm niên lão lục. Dựa theo năm đó trận đánh tràng diện tới xem, này tu hẳn là bị thủ tiêu. Nhưng sau đó đi qua giới phía trong chân tiên phân tích, gia hỏa này là trời địa tiên thạch tạo hóa mà đản sinh linh trí. có vượt qua 6 thành xác suất thoát thân mà đi, cùng không có bị chân chính ám sát. Thậm chí còn có chân tiên hoài nghi, năm đó hắn tiến giai chân tiên chỉ là một cái ngụy trang, vì chính là hấp dẫn bọn hắn thi thuế giới một cái, nhìn một chút chính mình có phải hay không bị. Chính là bởi vì có năm đó bọn hắn thi thuế giới chân tiên vừa giới đánh lén, này tu mới vừa tiềm tàng 3 cái kỷ nguyên không có động tĩnh. Theo cũng là năm đó chuyện kia phía sau, tiên linh giới tự có Ngọc Hư Tử truyền thuyết, lấy bán tiên chi thể có thể đời đời chuyển thế trở về. Chính Ma La cũng tin tưởng Ngọc Hư Tử không có bị xử lý, cho nên mới sẽ lẻn vào tiên linh giới chờ đợi Ngọc Hư Tử xuất hiện lần nữa. Này gia hỏa có thể tiềm tàng hơn 2 kỷ nguyên lại đụng tới trùng kích chân tiên, sau khi thất bại lại tiềm tàng mấy cái kỷ nguyên làm chuẩn bị cũng bình thường cực kỳ. Thạch đầu thông linh quả nhiên bất phàm, có thể sống quá dài rằng giặc kỷ nguyên thuộc về chuyện rất bình thường. Ma La hiện tại cũng không có biện pháp khác, liền là chết các loại, ngược lại thọ nguyên không là vấn đề, hắn tin tưởng chỉ cần Ngọc Hư Tử còn muốn tiến giai chân tiên, năm đó một lần kia là thực tiến giai chân tiên, vẫn là hư hoảng một thương đều không trọng yếu. Một ngày nào đó, Ngọc Hư Tử còn biết nhảy ra trùng kích chân tiên. Hắn ngược lại có chút chờ mong, một khối đá đến cùng đi ra dạng gì chân tiên con đường. Lão Lục đúng không, chết chờ ngươi. Ngược lại muốn xem ai thọ nguyên kéo dài. Chương 576, chân tiên cầm tù bí ẩn, Ngọc Hư Tử truyền thuyết 3. Có Ma La chân tiên phân phó, Nguyên Đạm cùng Vân Lương hai người không dám trì hoãn, bắt đầu điều đi các nơi tu sĩ đi tới thi thuế giới nghe ngóng tin tức. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Ngọc Hư tiên cảnh lại còn ẩn giấu như vậy một tôn đại tiên. Đồng dạng là bán tiên, dựa vào cái gì ngươi có thể sống lâu như thế, quá không công bằng, nhất định phải giết chết hắn. Cho tới nói làm sao thu thập tin tức, vậy coi như quá đơn giản, siêu hồn a. Ta thi thuế giới tu sĩ thấp nhất đều là Ngọc Kinh cấp độ lão tổ, không có mục tiêu, kia toàn bộ Ngọc Hư tiên cảnh hết thảy đạo tu đều là mục tiêu. Cũng không tin một tòa thành trì, một cái gia tộc, một cái tu sĩ tìm tới đi, liền một chút tin tức đều bắt không được. Trong lúc nhất thời, các nơi cất giấu thi thuế giới Ngọc Kinh tu sĩ, theo từng cái phương hướng vọt vào Ngọc Hư tiên cảnh phía trong. Bọn hắn đều chiếm được thống nhất nhiệm vụ mục tiêu, thu thập một cái gọi Ngọc Hư Tử tương quan tin tức. Tại thi thuế giới tu sĩ tiến vào Thương Thiên cảnh thời điểm, Thẩm Luyện cũng đồng thời tiến vào Hạo Thiên cảnh, chuẩn bị đi tới Trung Hạo Thiên cảnh Thiên Yêu Hải. Đạo tu phân thân đến làm, có thể thi thuế giới tu sĩ cũng phải bắt a. Lần này hắn nhẫn tâm thả ra mồi nhử, chính là tại Thiên Yêu Hải phân thân, một đầu nắm giữ thao thiết huyết mạch huyết diễn kim tinh thú. Này đầu đại yêu huyết mạch quá cao, có thể nói Thẩm Luyện vì thế bỏ hết cả tiền vốn, nếu là mượn cơ hội này làm được thi thuế giới tu sĩ ít hơn so với 5-6 cái, hắn đều xem như thâm hụt tiền cho tới như thế nào hấp dẫn thi thuế giới tu sĩ, cũng là có sẵn khuôn mẫu. 3 vạn năm trước tại Tiên Hồ Tông Tựu đã dùng qua, thả dây dài câu cá lớn, sau đó theo dây câu một mẻ hốt gọn, không ngay ngắn 7-8 đầu thi thuế giới tu sĩ đều tính không quân. Hắn Thẩm Mỗ người am hiểu nhất liền là câu cá, có thể nói cho tới bây giờ cũng không có không quân qua. Này đầu huyết diễn kim tinh thú xưng là kim tủy, tại Thiên Yêu Hải rộng lớn hải vực cùng quần đảo Yêu Sơn bên trong, một mình chiếm cứ một tòa to lớn yêu đảo. Lúc trước tiến giai hợp đạo thời điểm, cũng là đang tại Thiên Yêu Hải đồng đạo mặt mũi tiến giai. Bản thân huyết mạch cũng không tệ, có thể lấy cửu cửu thiên kiếp độ kiếp trở thành hợp đạo, ở trong mắt chư yêu cũng coi là hợp tình lý, tương quan tin tức tự nhiên cũng truyền ra ngoài. Độ kiếp sau khi thành công, Thiên Yêu Hải vì bảo hộ nó, cũng không có trở về chính mình duy nhất thuộc tính yêu đảo bên trong tu hành, mà là tiến vào Thiên Yêu Hải chỗ sâu trong Long Cung tu hành. Muốn để kim tủy tìm lý do theo Thiên Yêu Hải Long Cung bên trong ra đây, gần như không có khả năng. Người nào không biết tiên linh giới có một cỗ tu sĩ tại ám sát cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, mới vừa vặn tiến giai không bao lâu ra ngoài muốn chết sao? Thiên Yêu Hải lão yêu tôn tự nhiên sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện tạo một cái giả kim tủy, tại kim tủy nguyên lai tu hành kim tủy đảo bên trên ẩn hiện. Thi thuế giới tu sĩ muốn bóp chết cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, tối thiểu nhất sẽ tiến hành tình báo thu thập, biết được con mồi ở đâu mới tốt động thủ. Cho tới nói Thiên Yêu Hải yêu tôn phát hiện giả kim tủy sự tình, vấn đề cũng không lớn, Thẩm Luyện cũng sẽ không để bọn chúng nhìn thấy giả kim tủy. Lại nói, thực kim tủy sau khi độ kiếp một mực giấu tại Thiên Yêu Hải chỗ sâu tu hành, bên ngoài bất ngờ bốc lên một cái giả kim tủy, rõ ràng là có người cố ý hành động, bọn chúng nếu là không rõ ràng là âm mưu lời nói cũng liền toi công lăn lộn. Trên kim thủy đảo bày ra thiên la địa võng, Thẩm Luyện Tựu yên tĩnh chờ đợi mồi câu mắc câu. Thời gian thiên yêu đảo tu sĩ có tới điều tra, không thu hoạch được gì phía sau tự quay trở về. Liên tục mấy lần sau đó, trực tiếp tự yên tĩnh. Dự tính cũng là cảm thấy là có yêu giả truyền tin tức. Thiên yêu hải này một bên yên tĩnh, Thẩm Luyện lại bắt đầu chính mình biển câu hình thức. Những năm gần đây, thì thuế giới không ngừng bóp chết mỗi cái tông tu sĩ, rõ ràng là có một bộ chính mình đặc hữu tin tức truyền lại hình thức, dùng đến vì bọn hắn dò la tin tức. Thiên yêu hải nơi này xác định bị bọn chúng tiếp cận mới là. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba năm, nhìn xem ba năm không động phao, Thẩm Luyện vò đầu. Hắn sao, này không đúng. Chẳng lẽ lại là chính mình lưới câu quá thẳng? Cá đâu? Xem như thâm niên điếu ngư lão Thẩm Luyện quá có kiên nhẫn, tiếp tục chờ, lúc này mới ba năm mà thôi, từ từ sẽ đến. Năm năm sau, ẩn thân trên kim thủy đảo Thẩm Luyện thu cần. Lần này câu cá thất bại để hắn bản thân tiến hành khắc sâu suy nghĩ lại chuyện đã qua, loại này thân dài 170cm, cần trượt cá thời gian dài 2-3 khắc đồng hồ mới xuất thủy thơm thơm cá câu không tới coi như xong. Làm sao thì thuế giới loại này cá thối cũng câu không tới. Không chỉ như vậy, phân tán tại các nơi phân thân mấy năm này thời gian cũng quá sống yên ổn, cũng không có phát hiện có thi thuế giới tu sĩ xuất hiện. Dù sao hắn nhưng là có hơn 30 vị cửu cửu thiên kiếp tu sĩ phân thân pháp, dù là giờ đây tiên linh giới cửu cửu thiên kiếp tu sĩ số lượng có gia tăng, hơn 30 vị số lượng cũng chiếm cứ rất thi đấu lệ. Xét thấy bị thi thuế giới bóp chết phân thân kinh nghiệm, Thẩm Luyện có lý do tin tưởng, thi thuế giới đã nắm giữ một loại phân biệt tiên linh giới tu sĩ độ kiếp phẩm giai pháp môn. Có thể dù là quá nhiều phân thân độ kiếp đều là cẩn thận ẩn núp sang, cũng không có đạo lý nhiều tu sĩ như vậy, một cái cũng không có đụng tới thi thuế giới tu sĩ ám sát. Lão tử như vậy nhiều 99 phân thân, một cái cũng không tới giết, coi thường ai đây. Đáng giận hơn còn có một cái đưa tới cửa, không ngừng làm dáng lắc lư, cũng không có nghênh đón thi thuế giới đại gia. Thi thuế giới tu sĩ đổi tính rồi. Vẫn là nói mình vận khí tốt, thi thuế giới khẩn cấp trên danh sách, chính mình phân thân đều dựa vào phía sau. Nghĩ nghĩ, Thẩm Luyện đổi cái câu điểm, lại lần nữa đánh cái hang ổ. Mỹ nhân ngư cũng không cần muốn, từ vừa mới bắt đầu tựu không phải mục tiêu của hắn cá, loại này cá nước nhiều cũng trơn trượt bình thường tiên tu nắm chắc không ngừng. Mới câu điểm, ổ mới tử, không ngoài sở liệu lại không quân. Thẩm Luyện lại một lần tiến hành suy nghĩ lại chuyện đã qua, xem như câu cá lão thủ câu không tới cá tới, trừ con mồi vấn đề bên ngoài, đó chính là cá tài nguyên vấn đề. Nếu là không có cá, tung ra lại nhiều con mồi cũng vô dụng, liền cóc đều câu không được. Lại tổng hợp một cái tiên linh giới các phương tin tức, Thẩm Luyện hiểu. Không phải hắn câu kỹ năng không được, mà là sông bên trong không có cá. Trong khoảng thời gian này đến nay, chẳng những là hắn phân thân đều an toàn, tiên linh giới cũng không có truyền tới kia nhất tông tu sĩ lại bị ám sát. Chẳng lẽ lại phía trước làm quá mức, bây giờ muốn hoãn một chút lại giết một cái hồi mã thương. Một phiến uông dương đại hải mặt bên, Thẩm Luyện đứng tại trên đá ngầm nhào tới trước mặt nồng đậm ướt mặn vị đảo. Sớm tại lộng phân thân phía trước, hắn liền nghĩ đến tới từ thi thuế giới bóp chết, vì vậy những cái kia có can đảm tại trước mặt mọi người sang cửu cửu thiên kiếp phân thân, đều là phía sau chỗ dựa quá mạnh. Hoặc là tương tự thanh quân dạng kia có thể liên hệ với siêu cấp thế lực. Hắn làm như vậy, tiên linh giới cái khác hợp đạo thánh địa cũng là như thế làm. Thi thuế giới tu sĩ liên tiếp không ngừng ám sát bên dưới, có đỉnh cấp hợp đạo hạt giống tông môn sớm đã bị dọa cho sợ rồi, đem tông môn của mình hạt giống giấu đi giấu, tìm chỗ dựa tìm chỗ dựa. Điều này cũng làm cho thi thuế giới liệp sát kế hoạch biến đến chậm lại. Giờ đây thi thuế giới tu sĩ chậm dần liệp sát tu sĩ. Để tiên linh giới mỗi cái tông căng cứng thần kinh hòa hoãn một chút, tại xuất kỳ bất ý tới một cái hồi mã thương, cũng là rất bình thường. Chương 576, chân tiên cầm tù bí ẩn, Ngọc Hư Tử truyền thuyết 4. Trông mong tìm thi thuế giới tu sĩ tìm không thấy, cái này khiến Thẩm Luyện thương tâm không được, này đều là hắn chí ái tiền bối, từng cái một bạt vô âm tín, hắn còn thế nào ép dầu. Này nhóm dị giới tới cẩu vật, đây không phải là chậm trễ lưỡng giới hữu hảo giao lưu à. Hỗn độn khí liên quan đến tiếp xuống có thể hay không mượn đột phá cơ hội nền vững chắc hỗn độn đạo quả, Thẩm Luyện có thể nói là vò đầu bứt tai, ngày ngày nghĩ đến hàng đêm trông mong. Không có cách, vậy liền tản bộ a. Có lẽ đi bộ liền có thể hỏi đường vị. Quốc sư đạo hữu, có thể có thu hoạch. Hạ Thương Thiên, tiên trần hoang nguyên nơi nào đó, một thân ảnh dựa vào tại cự mộc phía trên, trong tay nắm lấy một cái hồ lô rượu, một bộ tay ăn chơi dáng vẻ, uống rượu thời gian rượu đều chiếu vào trên vạt áo. Không có. Tay ăn chơi đối diện, được xưng hô là quốc sư tu sĩ, thân xuyên thư sinh bào, đầu đội khăn chít đầu, nhìn qua văn văn nhược nhược. Cầu Tuyên đại nhân cấp tin tức quá sơ lược, tự cấp một cái ngọc hư tử danh tự, không thua gì mò kim đáy biển. Quốc sư lắc đầu, thân phận của hắn là thế giới phàm tục một cái tiểu quốc quốc sư. Tại hắn quốc nội nắm giữ mạnh nhất luyện khí tầng 5 tu vi, uy trấn một phương. Tay ăn chơi lại uống một ngụm rượu, chớ nói, này đạo tu ủ chế linh tử vị đạo cũng thực không tồi, so quê nhà uống ngon nhiều. Nhìn thoáng qua uống rượu ra hỏa, quốc sư mở miệng, chúng ta lấy tiên trần hoang nguyên làm giới hạn, nhằm hướng đông ta tới, phía tây ngươi đến. Quốc sư biến mất phía sau, tay ăn chơi một hồi lâu mới động đậy đứng người dậy, trước phi thân đi một tòa tiểu tiên thành, đem rượu của mình hồ lô cấp xả đầy, tiện đường dùng thần niệm bắt đầu ở thành bên trong tùy ý siêu hồn lên tới. Đường đường Ngọc Kinh lão tổ, siêu hồn lên tới đây chính là lại đơn giản không nhiều, không chỉ động tĩnh lặng lẽ, còn sẽ không đưa tới bị siêu hồn người cảnh giác. Việc này làm, thực thành trong biển rộng vơ vét kim. Tự cấp cái danh tự, muốn thu thập tin tức thuần túy là tìm vận may. Rộng lớn khu vực đối với hai tôn Ngọc Kinh tu sĩ tới nói, cũng không tính khó khăn dường nào tràng cảnh, chờ đem tiên trần hoang nguyên xung quanh tu sĩ lục soát một vòng phía sau, hai vị tu sĩ lại một lần nữa gặp mặt. Nói là địa thảm thức siêu hồn, nhưng cũng là có khác biệt, một tòa thành trì cũng không phải nói tất cả đều có thể lục soát, trọng điểm vẫn là những cái kia tương đối cao giai tu sĩ, gia tộc vân vân. Trừ loại này lặng yên không tiếng động phương pháp bên ngoài, còn có một loại nhanh phương pháp, đó chính là trực tiếp đổ thành, đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó, trực tiếp đem sinh linh sinh hồn đều xiết cùng một chỗ, sau đó lại tiến hành thống nhất siêu hồn. Có thể chiêu này bọn hắn không dám. Có thể tại tiên linh giới lăn lộn đến một miếng ra, đối bọn hắn những này ẩn núp tu sĩ tới nói 10 phần không dễ dàng. Thân phận của bọn hắn, đã thuộc về đã trộn lẫn đi qua tu sĩ, trong ngày thường cũng là tiềm tàng ở các nơi, lặng lẽ dò xét tiên linh giới đặc biệt khu vực. Lần này có lẽ là nhiệm vụ quá mức trọng yếu, bọn hắn những này tiềm tàng người cũng bị điều động đi qua. Quốc sư cùng tay ăn chơi cũng chỉ có thể phán đoán, cái này, Ngọc Hư Tử, rất trọng yếu. Cái khác tự không đoán ra được. Dù sao, để bọn hắn những này ẩn tàng tốt thân phận tu sĩ hiệp trợ xuất thủ, tại trong ấn tượng của bọn hắn còn chưa có xảy ra qua, trong ngày thường sự tình những cái kia không có bên ngoài tiềm tàng thân phận nguyên gia đạo hữu tự làm xong. Hay một cái không? Phóng đáng tu sĩ lại một lần nữa đem hồ lô rượu đưa cấp quốc sư, đổi lấy vẫn là lạnh lùng, hắn cũng không thèm để ý. Vẫn là quy củ cũ, một người một nửa. Ngọc Kinh lão tổ tại cầu dùng, bọn hắn muốn phản kháng cũng không có bản sự này, ai bảo chính mình lẻn vào tiến đến liền là làm việc nặng đâu. Đi a, ta chọn phía đông, nơi đó có cái tiểu gia tộc, ta đi lặng lẽ rót chút rượu, nếm thử vị đạo thế nào. Quốc sư không quan trọng buông tay, lục soát bên nào đều một dạng, ngược lại đều là sâu kiến. Phóng đáng tu sĩ lựa chọn gia tộc, ở vào Thanh Vân Sơn bên dưới, là một cái đỉnh cấp luyện hư gia tộc. Tộc quần thế lực rất lớn, toàn cả gia tộc dưới trướng còn nắm trong tay không ít phàm tục tộc nhân tạo thành quốc gia. Những quốc gia này liên tục không ngừng cấp Thanh Vân Sơn cửu gia cung cấp thích hợp tu hành người kế tục. Đương nhiên, này đều không trọng yếu. Phóng đáng tu sĩ một bước tự bước đến cửu gia trên không, cho tới thủ hộ trận pháp, đó là vật gì, có Ngọc Kinh tu sĩ bàn chân tử cứng rắn sao? Bước thứ hai, phóng đáng tu sĩ tự đã đi tới một mảnh chôn sâu lấy vỏ rượu địa phương. Tuyển một vò năm lâu nhất, một đầu tự nhảy vào. Rượu uống đã sau đó, lại đem rượu của mình hồ lô xả đầy, mới bắt đầu nhiệm vụ của mình. Tự theo thực lực mạnh nhất bắt đầu. Cửu gia có luyện hư tu sĩ hơn 30 vị, luyện hư đại viên mãn tự có 6 người, một người trong đó tên là Cơ Nhai, vừa mới tiến giai luyện hư đại viên mãn không lâu, thuộc về lão thụ phát mầm non, gần nhất thoáng cái hiểu. Phóng đáng tu sĩ làm từng bước cấp cửu gia tu sĩ làm đầu liệu. Rất nhanh Cơ Nhai cũng xếp lên trên số. Cùng lúc đó, mù tản bộ Thẩm Luyện bất ngờ tự không tản bộ. chính mình phân thân bị người siêu hồn. Bởi vì hợp đạo thiên kiếp có kiếp tổn hại, vì lẽ đó hắn chọn phân thân thời điểm đều là chuẩn bị mấy cái. Tuy nói phụ cận tại đạo tu bên trong, hắn chỉ có liên thiên thủy một cái hợp đạo phân thân, có thể phía trước chuẩn bị phân thân phôi tử số lượng lại có hơn 20 cái. Vốn là nghĩ đến xét tuyển trong đó tốt nhất, lại đi nhận chủ một mai tông môn lệnh, bởi vì cũng đều không có đến độ kiếp hợp đạo mức độ, cũng liền để những này dự bị phân thân riêng phần mình tu hành. Hắn vừa vặn cũng thừa cơ hội này hạ hạo thiên cảnh, đều điểm thi thuế giới đồng hương. Phân thân bị siêu hồn, Thẩm Luyện cũng không lo lắng, đối với hỗn độn vận dụng hắn đã sơ bộ thông hiểu đạo lý. Không nói trường khống phân thân ý thức vốn là trốn ở thân phận bản mệnh mệnh cách phía sau, hiện bây giờ càng là đồng hóa thành phân thân bản mệnh khí tức, càng thêm không e ngại bị người siêu hồn. Cho dù là cái này siêu hồn tu sĩ siêu hồn sau đó, lại lặng lẽ xóa sạch bị siêu hồn ký ức, vẫn như trước bị cảm ứng rõ ràng. Siêu hồn sau đó, ký ức lại bị san bằng, phân thân bình an vô sự, này làm cái gì đâu. Lập tức quay đầu, trời xanh thiên cảnh. Thẩm Luyện nhanh chóng hướng lấy thương thiên cảnh mà đi, trên đường lại phát hiện chính mình mặt khác phân thân cũng bị siêu hồn. Cái thứ nhất bị siêu hồn phân thân Cơ Nhai, là cùng liên thiên thủy một nhóm, chỗ ở cũng lấy Ngọc Thủy Tiên Hồ vì khu vực trung tâm. Này một nhóm trừ liên thiên thủy, Cơ Nhai bên ngoài, còn có rừng thiên vật, Hoàng Oánh Oánh hai người. Bốn người xuất thân chỗ sở tại, đều cách Ngọc Thủy Tiên Hồ không xa. Thẩm Luyện còn không có đi đến thương thiên cảnh, trừ liên thiên thủy bên ngoài ba cái phân thân đều bị cướp đầu tử. Nếu không phải sợ có vấn đề, Thẩm Luyện trực tiếp liền để ba vị phân thân hạ tuyến, có thể hắn hiện tại không rõ rõ vấn đề, không dám để cho ba tên này rát rất lại, sợ làm cho cảnh giác. Dù sao, phân thân cất giấu bản tôn ý thức cùng không có bị phát hiện. Dưới mắt để hắn kỳ quái đúng thế liên thiên thủy cùng không có bị lục soát, dựa theo siêu hồn hành tẩu lộ tuyến tới xem, liên thiên thủy cũng tại siêu hồn lộ tuyến bên trên mới đúng. Không có việc gì lục soát người khác ký ức làm cái gì. Đây không phải là biến thái sao, nhà ai người tốt làm loại chuyện này. Chương 577, tịnh đế song hồn tu sĩ, âm thầm kế hoạch làm thi thuế, 1. Biến thái mới biết lấy lục soát người khác ký ức. Đối với mình phân thân bị siêu hồn, Thẩm Luyện ôm lấy 10 phần phẫn nộ thái độ. Hắn lấy phía sau cái mông lửa cháy tốc độ, một đường vọt vào hạ thương thiên cảnh, đầu tiên là đi tới Cơ Nhai vị trí gia tộc chỗ ở, lặng lẽ quan sát. Có thể đi qua một phen kiểm tra phía sau, Thẩm Luyện hiểu, hắn lặng lẽ vô dụng, thuần túy là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng, siêu hồn người đã sớm rời đi. Cơ gia tộc nhân chúng nhiều, liền luyện hư đại viên mãn tu sĩ đều có mấy vị, là gì hết lần này tới lần khác đối hắn phân thân là được siêu hồn, đây mới là hắn cảm thấy bất an ngọn nguồn vị trí. Mặt khác, khu vực phụ cận bốn cái phân thân, trừ kế thừa Ngọc Thủy Tiên Tông liên thiên thủy, dư lại ba cái cũng không có trốn qua. Này siêu hồn lục soát cũng quá mức tại tinh chuẩn. Có thể vấn đề lại tới, căn cứ bị siêu hồn ba vị phân thân tới xem, không hề giống là nhầm vào hắn. Nhà ai biến thái lục soát xong hồn sau đó, lại đem siêu hồn tràng cảnh cấp vuốt lên, đây là vì che phủ chính mình. Ba vị phân thân ký ức bị lật cái úp sấp, siêu hồn người rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì đó. Điều này không khỏi làm cho Thẩm Luyện hoài nghi. Có phải hay không chính mình phân thân có gì đó không muốn thấy bí mật của người, trùng hợp chính mình vận khí tốt tuyển định phân thân nhóm, đều dính dấp bí mật này. Có thể tổng hợp ước định bên dưới, lại cân nhắc nhiều năm trước tới nay Âu Hoàng khí vận, Thẩm Luyện cảm thấy trừ phi là tiên linh giới nổ, nếu không ba tôn phân thân đồng thời đều liên lụy một cái bí mật xác suất là linh. Đứng tại sơn cương phía trên, Thẩm Luyện trông về phía xa núi ở giữa cỏ cây vờn quanh tiểu tiên thành, ánh mắt thâm thúy kéo dài. Không phải là tại rộng rãi tung ra Internet Coffee. Hắn quay đầu lại tự tra một cái, chính mình đối với phân thân lựa chọn đều là 10 phần bí ẩn, nếu thật là bị phát hiện, liên thiên thủy là gì không có bị siêu hồn. Là bởi vì liên thiên thủy là hợp đạo tu sĩ, vẫn là nói là tông môn chi chủ. Có thể trừ liên thiên thủy bên ngoài, hắn tại hạo thiên cảnh nội còn có rất nhiều không có sang hợp đạo thiên kiếp phân thân, bọn hắn là gì cũng không có bị phát hiện. So với chính mình phân thân vận khí tốt bị người đồng thời mở bầu, Thẩm Luyện càng nghiêng về có người rộng rãi tung lưới, vừa tốt chính mình phân thân đều tại này tấm lưới bên trong. T, đây là cái nào có bệnh ra hỏa, làm dạng này không chắc chắn sự tình. Sau một khắc, Thẩm Luyện hóa thành một sợi thanh phong trực tiếp thổi vào phía trước núi ở giữa Tiểu Tiên Thành bên trong. Hắn cũng siêu hồn. Chỉ cần có thể tìm tới một cái khác có bị siêu hồn vết tích tu sĩ, liền có thể chứng minh suy đoán của hắn đúng hay không, nói không chừng còn có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tìm được kẻ sau màn vì sao siêu hồn. Đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút đối với mình đến cùng có hay không nguy hiểm. Lấy hắn nhiều năm qua hành tẩu tại phía sau màn kinh nghiệm tới xem, này bí mật tiến hành siêu hồn, còn đem hắn hợp đạo phân thân vung ra, rõ ràng là có phía sau màn thế lực tại làm sự tình, đi lục soát một chút bọn tiểu bối ký ức, này hơi có chút không hợp với lẽ thường. Tiểu Tiên Thành bên trong tu sĩ quá nhiều, Thẩm Luyện trực tiếp đem mục tiêu ổn định ở Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư ba cái cấp độ bên trên, thực lực thấp trực tiếp vượt qua. Phía sau tiến hành siêu hồn ra hỏa, động thủ sau đó khôi phục thủ đoạn 10 phần huyền diệu, để tu sĩ căn bản không rõ ràng trí nhớ của mình bị lật qua lật lại qua, đây cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được tới. Hoặc là động thủ người đối với hồn đạo có cực cao tạo nghệ, hoặc là liền là cảnh giới quá cao, tựa như là hợp đạo vượt giới đánh luyện khí dạng kia. Nho nhỏ tu sĩ, gây khó dễ. Tiến vào cái này lười nhác liền danh tự đều thăm dò Tiểu Tiên Thành phía sau, Thẩm Luyện rất nhanh liền đem thành trung nguyên hài nhi trở lên tu sĩ tiến hành một cái lớn phân biệt. Khoan hãy nói, thật là không phát hiện chút gì. Hoặc là liền là hắn suy đoán có sai, hoặc là liền là phía sau màn siêu hồn người giải quyết tốt hậu quả làm quá tốt rồi. Thẩm Luyện nghiêng về phía sau suy luận, hắn ba cái phân thân bị siêu hồn thời điểm, mơ hồ cảm ứng được siêu hồn người thần hồn quá mạnh. Đạo cơ cùng phổ thông thập nhị lâu tất nhiên không có uy thế cỡ này. Nói cách khác động thủ tối thiểu nhất, cũng phải là cao giai thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Một tòa Tiểu Tiên Thành không có phát hiện gì đó, Thẩm Luyện cũng không trì hoãn, tiếp tục đi kế tiếp địa phương, hắn còn cũng không tin, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Vờn quanh tại Ngọc Thủy Tiên Tông bên ngoài khu vực rộng lớn, núi sông ở giữa Tiên Thành san sát, Hoàng Hà bên bờ gia tộc hội tụ, tu sĩ số lượng quá nhiều. Thẩm Luyện mỗi lần đến một chỗ, trước lặng lẽ quan sát bốn phía, sau đó mới biết lẻn vào trong đó tiến hành điều tra. Thiêm Giang Bờ, đạo tu cốc thị gia tộc. Lấy một đầu chảy ra to lớn cốc vì tộc ký cốc ra chỗ sâu, gia tộc trưởng lão Cốc Ngọc Tú vị trí tu hành động phủ bên trong. Một đạo thân thể nở nang, cần lớn có lớn cần mềm mại có mềm mại nữ tu, lười biếng đổ vào giường ngọc bên trên, quần áo tóc trái đào, tiểu y như ẩn như hiện, cả người lâm vào trong yên lặng. Nữ tu trước mắt, hư không hơi có vẻ vặn vẹo, cường đại thần niệm đem toàn bộ động phủ đều bao phủ. Nếu có cường đại tu sĩ lấy thần niệm thăm dò qua tới, liền biết phát hiện nữ tu ngay tại xếp bằng ở giường ngọc thượng tu luyện. Giờ phút này, Cốc Ngọc Tú thần niệm hải bên trong, bộ dáng một dạng thần hồn như nhau đóng chặt hai con mắt, hồn lực nội liếm, lâm vào trong yên lặng. Thời gian trôi qua thật lâu, thần niệm hải bên trong Cốc Ngọc Tú sa vào yên lặng thần hồn, cuối cùng tại không kiên trì nổi, run rẩy phủ phục xuống tới. Tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý tự tuyệt một đạo thần hồn, lại tiếp nhận tiền bối thần hồn phong cấm. Nữ tu thần hồn hoàn mỹ cho thấy hắn nở nang dáng người, run rẩy dáng vẻ là quá nhiều hồng nhan phường tiên tử vô pháp biểu diễn ra đây phong tình. Hắc, không nghĩ tới ngươi vẫn là song hồn chi thể, đáng tiếc ai bảo ngươi là song hồn chi thể, biết rõ không nên biết đến sự tình. Cốc Ngọc Tú phủ phục, tiền bối, vãn bối ai cũng không nói a. Không tin tiền bối có thể lại siêu hồn, vãn bối thật là không có dò gì nửa điểm tin tức. Cốc Ngọc Tú hoảng sợ chí cực, trước đây không lâu nàng theo thường lệ tại động phủ bên trong tu luyện, đột nhiên thần hồn của mình tự lâm vào trong hoảng hốt. Nếu nàng cùng bình thường tu sĩ một dạng thì cũng thôi đi, tự nhiên không lại phát giác được có vấn đề gì vị trí. Có thể nàng trời sinh tịnh đế song hồn, cũng là nàng bí mật lớn nhất vị trí, trong ngày thường nàng cùng bình thường tu sĩ không có gì khác biệt. Thần niệm hải bên trong cũng chỉ có một đạo thần hồn tồn tại, một đạo khác thần hồn lấy hồn lực tản ra phương thức ẩn giấu ở huyết nhục ở giữa. Có thể nói, nàng tương đương với có hai cái mạng. Vào ngày hôm đó, Cốc Ngọc Tú tựu đã nhận ra một cỗ vô pháp kháng cự vĩ lực, lật xem chính mình thần hồn ký ức. Tại làm xong sau đó, lại lấy vĩ lực vuốt lên lật xem ký ức tràng cảnh, để cho mình ở lại bên ngoài thần hồn giật mình một cái, căn bản không biết mình kinh lịch gì đó. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình là có đạo thứ hai thần hồn, này đạo thần hồn đã nhận ra trí nhớ của mình giống như là bản chép tay một dạng, bị từng tờ nhanh chóng lật xem đi qua, sau đó lại bị lặng lẽ vuốt lên. siêu hồn người tất nhiên là hợp đạo tu sĩ, Cốc Ngọc Tú cái kia sợ a, còn tưởng rằng chính mình thứ hai thần hồn tin tức dò dỉ ra ngoài, nàng căn bản không dám lên tiếng, lại không dám để cho mình thứ hai thần hồn xuất hiện. Chương 577, Tịnh Đế song hồn tu sĩ, âm thầm kế hoạch làm thi thuế 2. Trải qua mấy ngày nay, đều thấp thỏm không dứt, không nghĩ tới vị kia siêu hồn tiền bối vẫn là phát hiện. Nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ, run lẩy bẩy thân ảnh, Thẩm Luyện tâm tình ngược lại khoan khoái một cái. Cốc Ngọc Tú xuất hiện, ấn chứng hắn ý tưởng, hắn phân thân cũng không phải là trọng điểm bị nhằm vào, mà là có tu sĩ thực tại này một mảnh rộng rãi tung lưới. Nữ nhân này có chút ý tứ, vậy mà cho là mình là trước kia lục soát nàng hồn tu sĩ. Đêm này tu hai đạo thần hồn đều túm ra đây, tiến hành một phen siêu hồn phía sau, Thẩm Luyện cùng không có phát hiện vấn đề khác, phía trước cái kia siêu hồn người cùng không có lưu xuống tương quan tin tức, nhưng có thể xác định đúng là tại tìm kiếm tin tức gì. Đến cùng là loại nào tin tức, cần dạng này rộng rãi tung lưới, từng chút một đi siêu tập. Tiền bối tha mạng. Tiếng nghẹn ngào cắt ngang Thẩm Luyện thôi diễn, ánh mắt lần nữa đáp xuống nỉ non tiểu nương tử thân bên trên. Đương nhiên tiểu nương tử này cũng không phải nhìn qua vậy mềm mại, có thể tu luyện tới luyện hư hậu kỳ trên tay sao có thể không có sống. Nàng này trời sinh song hồn, trong ngày thường ở gia tộc thời điểm, sẽ chỉ lộ ra một cái thần hồn, cũng là nàng thường tại người phía trước hiển lộ cái này. Đi ra ngoài buôn bán thời điểm, liền biết song hồn cùng một chỗ, hơn nữa tại hiển lộ tại bên ngoài thần hồn bên trong, đối với thứ hai thần hồn ký ức toàn bộ làm xử lý. Bởi vì vốn chính là Tịnh Đế song hồn, có phần có thần dị, vậy mà thực làm đến phân chia. Bản tôn kém chút để ngươi tên tiểu bối này lừa gạt đi qua. Thanh âm lạnh lùng truyền lại đến thần niệm hải, để Cốc Ngọc Tú thần hồn run lên. Muốn chết hay muốn sống? Muốn sống muốn sống. Giao ra một sợi thần hồn. Nói là để chính Cốc Ngọc Tú giao thần hồn, thực tế Thẩm Luyện trực tiếp thượng thủ, trực tiếp theo song hồn bên trong riêng phần mình rút một sợi thần hồn nắm vào trong tay. Ngươi thật đúng là phế vật. Tịnh Đế song hồn đến bây giờ còn chỉ là cái nhỏ luyện hư. Nói xong, Thẩm Luyện không chút khách khí đả kích một cái Cốc Ngọc Tú. Muốn thêm vào bản tôn dưới trướng, ngươi thực lực quá thấp. Tôn chủ dưới trướng. Cốc Ngọc Tú có chút thấp thỏm mở miệng, nàng có thể sống, có thể chính mình một sợi thần hồn lại bị rút ra, chẳng lẽ này tu là ma đạo tu sĩ? Bản tôn nhân từ, xem ngươi thiên phú không tồi cấp ngươi một đầu sinh lộ, không nên hỏi không nên hỏi. Hiện tại ngươi thực lực còn chưa đủ tư cách biết rõ càng nhiều. Một cái nhỏ luyện hư hậu kỳ Thẩm Luyện lúc đầu muốn trực tiếp nghiền chết, dù sau này tu biết rõ hắn tiến hành siêu hồn điều tra, có thể nàng này đem hắn trở thành phía trước siêu hồn tu sĩ, để Thẩm Luyện cải biến chủ ý. Nàng này, có phần có tuệ căn a. Nói không chừng nàng này tiếp xuống có thể cần dùng đến. Tịnh Đế song hồn, tốt như vậy thiên phú, cũng chỉ là nhỏ luyện hư, thật không biết tu luyện thế nào. Cốc Ngọc Tú cũng không dám lại nói, lại không dám hỏi lại, co do thân thể không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình theo quỷ môn quan đi một lượt. Ngươi tạm thời tìm lý do, rời khỏi gia tộc một chuyến, bản tôn tại một nơi nào đó phát hiện cái tiểu bối động phủ, ngươi đi qua kế thừa một cái, tiện đường tăng lên một ít thực lực. Lời này tự nhiên là Thẩm Luyện nói nhảm, hắn dưới mắt chỉ có một cái suy nghĩ bước đầu, tại không có xác thực kế hoạch phía trước, cái này nữ tu vẫn là phải mang theo. Vạn nhất siêu hồn người lại đến một cái hồi mã thương, dùng cái này nữ song hồn trạng thái, vô cùng có khả năng đem hắn bạo lộ ra. Cho tới nói tiểu bối động phủ, kia càng đơn giản hơn, nàng này đến tiếp sau nếu là có dùng, muốn dạng gì động phủ, hắn đều có thể tùy tiện tạo. Cách một ngày, Cốc Ngọc Tú tìm cái lý do hợp lý theo gia tộc bên trong rời đi, rất nhanh thân thể tiểu bị vô hình vĩ lực che phủ, không tự chủ được biến mất ở chân trời đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới một mảnh nàng chưa quen thuộc dãy núi thân bên trên, bị trực tiếp ném vào một tòa trận pháp bên trong. Để bản tôn nhìn một chút ngươi thực lực chân chính, nếu là liền cái cơ duyên này động phủ trận pháp đều không phá nổi, kia ngươi cũng liền dắt sống. Kết thúc công việc sau khi hoàn thành, Thẩm Luyện biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn một cái oai chiêu, còn phải là câu cá. Dạng này chẳng có mục đích đi tìm siêu hồn người quá khó khăn, hắn nhưng là có phân thân tu sĩ. Tiếp tục dùng phân thân tới câu cá. Hợp đạo phân thân cũng không cần, tại thương thiên cảnh nơi này, hắn còn có không ít phân thân chưa dùng tới đâu, tìm một cái tại Ngọc Thủy Tiên Tông phía Bắc lĩnh vực phân thân xem như mồi câu, sau đó chuẩn bị ngồi đợi mồi câu mắc câu. Ngọc Thủy Tiên Tông mặt phía bắc là Thanh Phong Kiếm Tông địa bàn, cái này Thanh Phong Kiếm Tông cùng Ngọc Thủy so ra cũng là huynh đệ khó khăn, như vậy nhiều năm truyền thừa cũng chặt đứt, phía trước Thẩm Luyện chọn Ngọc Thủy Tiên Tông cũng là muốn lấy, nơi này có hai tòa không có người tông môn, hắn cũng dễ dàng chiếm cứ xuống tới, vì lẽ đó tự sát bên phụ cận đây tìm một nhóm phân thân phôi tử. Thanh Phong Kiếm Tông bên ngoài, Kiếm Thốc Sơn Bạch gia. Bạch Thế Cơ, ngay tại yên tâm lĩnh hội kim quy tắc dọc theo phong mang lực. Tại Bạch gia bên ngoài 10 vạn dặm dãy núi chỗ sâu, Thẩm Luyện tựa như là một khối ngoan thạch khảm tại sâu trong lòng đất, yên tĩnh chờ. Chỉ cần Bạch Thế Cơ thần hồn bị lục soát, hắn liền có thể thuận thế tìm được siêu hồn người, đương nhiên vì để tránh cho bị siêu hồn người phát giác, hắn cũng làm tốt ẩn tàng, chỉ cần không phải đại thừa tiền bối, liền không có vấn đề. Cho tới xuất hiện đại thừa tu sĩ xác suất, đi qua ước định có thể bỏ qua không tính, dựa theo phía trước phân thân bị siêu hồn cảm ứng, siêu hồn người thấp nhất là cao giai thập nhị lâu, cao nhất cũng liền ngọc kinh cấp độ. Xem cái dạng này, vụng trộm siêu hồn tu sĩ cùng hắn hẳn không có gì đó gặp nhau, bất quá Thẩm Luyện cảm thấy không xác nhận một chút vẫn là không yên lòng. Nếu thật là không có quan hệ gì với mình, hắn tự rút lui, sau đó đem cái kia họ Cốc nương môn. Cấp lão Bùi tại nương tử. Ân, đến thu thập điểm bảo dược, luyện chế một chút Long Phượng Âm Dương lớn bí mật đan mới được. Hợp đạo tu sĩ sinh hạ con nối dõi không quá dễ dàng, lão Bùi gia hỏa này lần trước sang hợp đạo thiên kiếp thời điểm tiểu tâm tư hơi nhiều, bên trên cái đôi an toàn. Mẹ nó, Thẩm Luyện kém chút đem chính mình cấp cảm động chết, lão Bùi cái này không có lương tâm, năm tháng đến hợp đạo không nói, liền nương môn đều nhanh muốn phối hợp. Phóng nhãn tiên linh, ai dám nói hắn là lão âm bỉ, muốn tu vi cấp tài nguyên, muốn tâm tình cấp nương môn, này phúc lợi đãi ngộ lão âm bỉ có thể cho phối hợp. Lặng lặng chờ đợi thỏ tử đụng cây, Thẩm Luyện cũng không vội vã, ngược lại về tới Hạo Thiên cảnh cũng câu không tới chính mình hắn chi ái người thân bạn bè thi thuế giới tu sĩ. Cũng là tuyệt, thi thuế giới đạo hữu đều làm gì đi. Một ngày này ban đêm, Thẩm Luyện bất ngờ mở hai mắt ra. Đến rồi. Bạch gia gia tộc tộc địa, tay ăn chơi đem chính mình bầu rượu treo ở bên hông, tùy ý tựa như là nhàn nhã như bước một loại, Bạch gia tu sĩ căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Gia tộc tu sĩ theo kim đan trở lên đều là hắn siêu hồn phạm vi, một cái tiếp theo một cái tìm tới đi, sau đó lại vuốt lên siêu hồn tương quan ký ức, lặp đi lặp lại siêu hồn vuốt lên tơ lụa không gì sánh được. Quả nhiên là đang rộng rãi tung lưới. Thẩm Luyện hai con mắt nhìn xuyên trời cao, quan sát đến Bạch gia trên không gian biến hóa, chỉ gặp một thân ảnh tại Bạch gia tộc địa các nơi tán loạn, ép tới hư không đường cong không ngừng vặn vẹo. Với hắn mà nói, hắn phân thân không phải bị trọng điểm chú ý cái kia là được, điều này nói rõ chính mình cũng không phải là bị một số thế lực cấp để mắt tới. Ngọc Kinh lão tổ làm chuyện này. Ngắm nhìn hư không bên trong ngoằn ngoèo độ cong hướng về phương xa du tổ mà đi, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày. Nhà ai lão tổ rảnh rỗi nhất cả trứng, đối tu sĩ tiến hành siêu hồn A. Phóng nhãn tiên linh giới bên trong, đều tu thành lão tổ còn tự thân đi làm trừ chính mình, Thẩm Luyện nghĩ không ra còn có ai. Hắn cũng là không có cách, đổi thành người khác hắn sợ hãi. Mẹ nó, thì thuế giới đạo hữu các ngươi thật là lợi hại, Ngọc Kinh lão tổ lấy ra lục soát tiểu bối thần hồn. Con người đảo một vòng, Thẩm Luyện lại lấy lại tinh thần, này sự tình cũng liền thi thuế giới tu sĩ làm được, căn cứ phía trước thủ tiêu thi thuế giới tu sĩ tới xem, liền là có một bộ phận thi thuế giới tu sĩ phủ thêm tiên linh giới ra, toàn thân không còn dám thối đen nhánh. Hắn tân tân khổ khổ chạy đến Hạo Thiên cảnh câu cá, ngư nhi vậy mà chạy đến Thương Thiên cảnh tới. Tiện không tiện a, chân tiên chi tư tu sĩ. Thì thuế giới tu sĩ tới Thương Thiên cảnh làm gì, Thẩm Luyện dùng hai bên mông bự đều có thể nghĩ rõ ràng, phía trước trong truyền thuyết tin tức kia sợ là có hiệu quả. Nếu là người khác khả năng còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho tới động can qua lớn như vậy ấy ư. Nhưng làm hiện nay thời đại cái thứ nhất hưởng thụ qua bán tiên đãi ngộ chân tiên chi tư tu sĩ, hắn một điểm đều không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này nhóm cẩu vật không nói tiên đức, muốn bóp chết tiên linh giới chân tiên. Xem tới Ngọc Hư tiên cảnh thật là có chân tiên chi tư tu sĩ, liền là ẩn tàng có phần sâu, không phải vậy thi thuế giới cũng sẽ không dùng đần như vậy. Không đúng. Chân tiên chi tư tu sĩ cùng những này đề giai tu sĩ có quan hệ gì? Siêu hồn cũng không nên lục soát phổ thông đạo tu. Tính ngươi xui xẻo. Chương 577, Tịnh Đế song hồn tu sĩ, âm thầm kế hoạch làm thi thuế, 3. Ngắm nhìn trốn xa thân ảnh, muốn không hiểu Thẩm Luyện cũng không muốn. Từ giờ trở đi, hắn làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Hắn không còn là gì đó pháp tu, mà là một cái đường đường chính chính đạo tu. Có vực ngoại tà ma nguy hại đạo tu tiên cảnh, thân vì đạo tu hắn tự nhiên muốn đứng ra, trừ ma vệ đạo. Có cơ hội đều một cái am hiểu trận pháp đạo tu thân phận, không phải vậy ta trận pháp thủ nghệ chẳng phải là trắng làm. Trước tiên tìm cái địa phương, đem thi thuế giới đạo hữu đặt vào. Thẩm Luyện hai con mắt bắt đầu diễn hóa ra màu đen như mực, huyền diệu khí thức tại trong tròng mắt phóng thích, tiếp lấy phía trước thi thuế giới tu sĩ trốn xa phương hướng bên trên không gian, từng tấc hư hóa thành đường cong. Mênh mông thâm thúy trời cao, kể cả bên trong hư vô chi địa đều thu hết tại Thẩm Luyện tầm mắt. Cùng một thời gian, rời đi Bạch Gia phóng đãng tu sĩ, đã tiến vào mặt khác một tòa tiểu tiên thành bên trong, tiếp tục chính mình siêu hồn đại nghiệp. Ân. Bất quá, ánh mắt của hắn lại hướng lấy thâm thúy hư không nhìn lại, cảm giác có tồn tại thăm dò chính mình. Có thể thần niệm phóng thích sau đó, cùng không có cảm ứng được thăm dò chính mình tồn tại. Thần sắc nhàn nhạt thu hồi cảm nhận, tiếp tục bắt đầu làm từng bước siêu hồn, bất quá bí mật chính mình linh bảo hồ lô nội bộ, phù văn thiểm thước đã làm tốt lôi đình một kích. Bọn hắn thì thuế giới như vậy quy mô tiến vào ngọc hư tiên cảnh, đạo tu cũng không phải người mù, sớm muộn đều phải đụng tới. Đem trong thị trấn nhỏ lục soát xong sau, phóng đãng tu sĩ không có dừng lại, dựa theo thường ngày phi thân lên, một bộ không có cái gì phát giác bộ dáng. Giả y như thật, cái nào đó nơi bí ẩn, Thẩm Luyện sờ lên cái cằm. Phóng đãng tu sĩ bay lượn một chỗ triền núi thời điểm, trước mắt bất ngờ lóe lên một mảnh chói mắt quả cầu ánh sáng năm màu. Này quang cầu mới vừa xuất hiện tựu bao phủ tiềm lực hư không, hơn nữa hướng lấy hắn nhanh chóng cuốn tới, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Thải quang bên trong, mênh mông tiên linh chi quang phô thiên cái địa, hóa thành một phương sáng chói không gì sánh được năm màu sơn hà hỏa quyển. Hỏa quyển phía trên, thon dài thân ảnh chân đạp sơn hà, như trích tiên lạc phàm trần. Ngay sau đó, trích tiên thân ảnh xoay người, lộ ra một đạo phong thần như ngọc, tiên linh như hà tu sĩ trẻ tuổi. Thi thuế giới đạo hữu, bản tôn kính cẩn chờ đợi đã lâu. Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt lóe lên, trăm vạn dặm nội không gian hư hóa, bên trong từng nét bùa chú xen lẫn ký kết, đã đem này phiến mênh mông khu vực bao phủ. Đại thừa tới, đều phải ở bên ngoài hít bụi. Ân, thỏa. Bị mênh mông tiên linh chi khí trùng kích một cái lảo đảo, phóng đãng tu sĩ trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, người đến uy thế mạnh như thế, một khi xuất hiện liền để pháp lực của hắn nhận lấy áp chế. Hắn áo bào bên trong tay nhẹ nhàng bấm ra một đạo pháp quyết, chuẩn bị triệu hoán quốc sư đến đây. Tại bản tôn trước mặt còn muốn triệu hoán trợ thủ, mặt của ngươi thực lớn a. Trận pháp. Trong chốc lát, tay ăn chơi cũng cảm giác được chính mình truyền ra ngoài ba động, tại trăm vạn dặm bên ngoài bị óng ánh khắp nơi phù văn trận pháp cấp hủy diệt. Bớt nói nhảm, ai sinh đều sẽ chết cũng không nhất định. Phóng đãng tu sĩ thân bên trên linh quang nhất thiểm, bên hông treo lơ lửng hồ lô trong chớp mắt phát ra, phốc phốc âm thanh, một mảnh mênh mông tối sáng huyết hải tựu dâng trào lên, những nơi đi qua hủ thực hết thảy. Nhìn thấy bốn phía hóa thành huyết hải sau đó, phóng đãng tu sĩ đồng thời hóa thành liên tiếp tàn ảnh, tựu thoáng hiện tại Thẩm Luyện trước mắt, một cái hắc sắc hư thối chi chảo đối diện vồ xuống. Ầm ầm. Nhưng tại trong chốc lát, phóng đãng tu sĩ lộ ra hoảng sợ. Hắn thi triển ra máu đen đại dương, bị một vòng đen nhánh ánh sáng che phủ phía sau hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống, dừng đều không ngừng được. Thò ra trên lợi chảo càng có một đạo thiên lôi tiếp dẫn mà xuống, xuyên qua trong ngoài. Thân thể xung quanh hư không biến thành hắc sắc, như là lưu sa một loại đem hắn hai chân hãm vào, kinh khủng không gian chi lực cầm giữ bốn phía hết thảy, ngay tiếp theo huyết dịch chảy xuôi đều bị ngoài định mức trọng lực đè ở. Một đạo hàn khí bốc lên lưu quang cứ như vậy đáp xuống cái cổ chỗ. Phụt một tiếng liền đem phóng đãng tu sĩ đầu chém mất xuống tới. Ầm u u. Đoạn cổ chỗ chảy ra tới huyết thủy, xuất phát ra mênh mông không gì sánh được huyết lực, muốn bao phủ bốn phía lưu xa một loại không gian. Có thể sau một khắc, một đoàn hắc quang lần nữa phóng thích, phóng đãng tu sĩ thi triển ra huyết lực, đều bị khô héo điêu linh khí thức che phủ, huyết thủy bên trong chất chứa tràn trề sinh cơ. Như lá rụng một loại dì rào khô héo. Huy hoàng thiên địa, lấy lôi vì dẫn, chu ma. Thẩm Luyện Thân bên trên pháp bào cợt nhả đổi thành lôi văn đường vân, cùng chỉ làm kiếm, trực chỉ thương thiên, ngũ hành trời lôi thuấn hơi thở mà hạ xuống, thoáng cái đem tay ăn chơi thân thể tàn phế bao phủ lại, lôi quang như lưới đem hắn bên trong bên ngoài thân thể xuyên qua. Giang giác, giang giác. Vỡ vụn thanh âm theo nhục thân bên trên vang dội tới, nhục thân tại lôi quang trùng kích vào nứt toát ra, trực tiếp bị trọng thương. Sau khi vỡ vụn nhục thân bên trên một cỗ huyết lực lượng phun trào, đem thân thể tàn phế từng khối một lần nữa dung hợp được, phía trước chém xuống đầu nhanh chóng bay trở về, sắc mặt hoảng sợ ngắm nhìn Thẩm Luyện. Đều là Ngọc Kinh, là gì chính mình toàn diện đáp xuống hạ phong. Chân đạp năm màu hoa hỏa quyển Thẩm Luyện, thể nội 3600 huyệt khiếu cùng đan điền hóa thành chu thiên tuần hoàn, tuy nói còn không có tiến giai Ngọc Kinh, có thể vượt cấp đánh một cái nhỏ Ngọc Kinh khỏi phải nói. Sơ qua tiểu thí thân thủ, liền đem người tùy tiện đánh phá thành mảnh nhỏ. Bằng không, hắn đã sớm trốn ở trận pháp phía sau chứa lớn thế hệ. Có đôi khi xem như tu sĩ cũng phải chính mình động động tay, dù sao tu tiên nha, cũng không thể một điểm đều không thử nghiệm, theo luyện khí đánh tới Ngọc Kinh, đại mãn quán vẫn là phải thân thủ cầm. Bất quá đối với tay vết thương trên người vẫn là không quá đủ, không đủ để hắn tiến hành toàn bộ tiếp thu hắn thần hồn. Ngọc Hư Tiên Minh đạo hữu, ngươi là thật muốn cùng ta thi thuế giới là địch. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử phía sau, phóng đãng tu sĩ cần phải bắt đầu kéo ra hổ, lại không uy hiếp một cái mạng nhỏ tựu khó giữ được. Cẩu vật, tới ta tiên linh giới trả lại ngươi mặt. Thẩm Luyện giận mắng một tiếng, ngẩng đầu còn nhìn thoáng qua thiên khung. Đón lấy, giờ bàn tay lên có một chút xiết, một tòa tản ra nặng nề minh mang hắc sắc cự sơn nổi lên, trong lúc nhất thời trăm vạn dặm phía trong hư không đều biến đến ngưng trệ. Ầm u u. Gia trì hỗn độn huyền ảo trọng lực sơn nhạc, trọng lực quy tắc đạt được mười mấy lần biên độ tăng trưởng, mặc cho phóng đãng tu sĩ như thế nào phản kháng, cũng liền chỉ phát ra phốc phốc hai tiếng. Tiếng thứ nhất phốc là phản kháng pháp lực, tiếng thứ hai phốc là chính mình bị nện. Sơn nhạc phía dưới, một thân ảnh bị nện thành bánh hình dáng. Ngoá nó, thực không chống chọi đánh, ta còn không có dùng sức. Nhìn xem bánh hình dáng vật thể, Thẩm Luyện có chút bất mãn lầm bầm một cái, lúc trước hắn lĩnh hội hỗn nguyên cửu pháp còn không có làm sao thi triển đâu, này ra hỏa tựu gánh không được. Ầm ầm, khí hắn đi ra phía trước, hung hăng đá một cước. Mẹ nó, ngươi là Ngọc Kinh, hay ta là Ngọc Kinh? Bị trọng lực chấn áp phóng đãng tu sĩ, nghịch huyết phun mạnh, những này lúc đầu còn có thể chảy trở về huyết thủy một khi xuất hiện tựu bị bốn phía phiêu phù tử vong chi khí cấp hủ thực điêu linh, căn bản sẽ không cấp hắn mảy may cơ hội. Chương 577, Tịnh Đế song hồn tu sĩ, âm thầm kế hoạch làm thi thuế, 4. Đi. Đúng lúc này, phóng đãng tu sĩ nhìn chuẩn cơ hội, nổi bật huyết thủy bên trong bất ngờ bay ra một chương lớn chừng bàn tay huyết phù, trực tiếp hướng lấy Thẩm Luyện Thân bên trên che đi. Ha. Nhìn thấy huyết phù án trên người Thẩm Luyện chớp mắt, bị đè xuống phóng đãng tu sĩ cuối cùng tại kinh hô một tiếng. Có thể thần sắc hưng phấn tiếp lấy tựu cắm ở trong cổ họng. Hắn cho tế luyện huyết diễn ô uế linh phù yên tĩnh dán tại kia đạo tu sĩ thân bên trên, một điểm động tính cũng không có xuất hiện, cẩu vật, người mắt mù bản tôn tại đỉnh núi. Chỉ gặp trọng lực quy tắc diễn hóa ra hắc sơn phía trên, Thẩm Luyện đứng chắp tay, bộ dáng kia là một cái phiêu phiêu tựa như tiên, giơ tay ở giữa kia trương huyết phù tựu bị không gian nuốt vào. Chính mình dùng tay cầm là tuyệt không có khả năng, như vậy bẩn thỉu, chờ có thời gian nghiên cứu một chút. Sửa lại năm sau lại tiến cấp thi thuế giới đạo hữu. Cảm thụ được trọng lực núi bên dưới bánh hình dáng vật, Thẩm Luyện cũng mất đi hứng thú. Vốn cho là mình ăn mặc phong thần như ngọc, có thể tới một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu pháp, không nghĩ tới thi thuế giới đạo hữu thực quá không chống chọi đánh. Bản địa đạo hữu quá không lễ phép. Phóng đáng tu sĩ cảm giác chính mình đã bị cuốn lên tới, thần hồn càng là vọt vào đếm không hết phá toái tin tức, càng có một cỗ bao dung. Đồng hóa khí tức để hắn cảm giác mệt dã rời, cả người giống như bị trưởng khống. Muốn phản kháng, cùng vừa mới liên tục bị thương nặng sau đó, cả người đều bị đã bị đánh trọng thương. Hắn tiến giai Ngọc Kinh tu sĩ đến nay, liền không có đụng phải khủng bố như thế, để hắn căn bản không có mảy may hoàn thủ cơ hội đồng giai tu sĩ. Này mẹ nó vẫn là Ngọc Kinh sao? Chẳng lẽ là đại thừa lão tổ giả trang Ngọc Kinh? Nhanh chóng thu nạp chiến trường. Hơn nữa lưu lại một điểm tiên linh chi khí phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp chìm xuống đến phương xa đại sơn bên trong, nơi này có 9 tòa trước đó chuẩn bị xong truyền tống trận. Lần này đấu pháp dù sao cũng là đánh Ngọc Kinh, tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vạn nhất Ngọc Kinh lão tổ không nói tiên đức gọi tới đại thừa tu sĩ, hắn cũng có thể thừa dịp bên ngoài trận pháp thủ hộ dẫm lên truyền tống trận chạy trốn. Cho tới vì sao là 9 tòa truyền tống trận, đại thừa đều tới, không thể đều mấy cái ngụy trang. Đến lúc đó 9 tòa trận pháp đều mở ra truyền tống, thì là đại thừa lão tổ bắt được động tính, cũng phải 9 chọn 1. Đều bị đại thừa làm, hắn còn không thể cấp đại thừa làm điểm phiền phức. Chỉ bất quá không nghĩ tới này ra hỏa quá không chống chọi đánh, những này an bài đều không dùng bên trên. Bất quá, ngay tại phá trận pháp thẩm luyện, rất nhanh liền dừng lại động tác. Căn cứ vơ vét đến ký ức, cùng vị đạo hữu này cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thi thuế giới tu sĩ, cũng là một cái Ngọc Kinh cấp độ. Kia hắn còn chạy gì đó? Hảo huynh đệ tự muốn cùng một chỗ. Trận pháp tạm thời không hủy đi, lần này thẩm luyện không định tự mình ra tay, chủ yếu là không có loại khoái cảm kia, đã từng cao cao tại thượng Ngọc Kinh lão tổ, hắn tại đạo cơ thời điểm tự dùng trận pháp khốn trụ. Bây giờ nghĩ lấy chính mình thật vất vả tu luyện 5 vạn năm, cuối cùng tại có thể đại triển thân thủ. Này 5 vạn năm nhiều khó khăn nấu a, không phải là vì nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu pháp sau đó kia từng chút một khoái cảm. Thật không nghĩ đến Ngọc Kinh lão tổ như vậy phế vật, không có loại này đi qua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu pháp sau đó chiến thắng đối thủ khoái cảm. Thực hâm mộ cái khác đạo hữu, cùng giai đánh quên cả trời đất, kỳ phùng địch thủ. Quả thật đúng là không sai, thì thuế giới phóng đãng đạo hữu hảo huynh đệ, cũng không lâu lắm tìm tung tích mà đến rồi, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra tụ đụng vào trong trận pháp, bị bát giai trong trận pháp diễn sinh thiên lôi oanh thành cháy đen khối hình dáng vật. Một cái thành bánh, một cái dầu chiên, trăm sông đổ về một biển. Làm tốt những này phía sau, thẩm luyện mới rất là vui vẻ chạy trốn mà đi. Đạo tu thân phận lần sau lại đến kế thừa. Cho tới nói đấu pháp vết tích, hắn cũng không có thu liếm sạch sẽ, tiên linh pháp lực, trận pháp vết tích, phàm là có một cái người nói là pháp tu làm, hắn đi lên liền là hai cái đại bức túi. Loại này mắt mù não tử xuẩn người, trực tiếp đều phải đưa tiễn. Ngọc hư tử. Tổng hợp hai cái thi thuế giới Ngọc Kinh tu sĩ ký ức, thẩm luyện cuối cùng là biết rõ thi thuế giới đang làm cái gì đồ chơi. Bọn hắn hao hết tâm cơ, truy tung theo đuổi dấu vết là vì tìm kiếm một cái tên là Ngọc Hư Tử, người, có thể mặt khác tin tức lại không có, bọn hắn theo đại thừa lão tổ nơi đó đạt được tin tức, tự Ngọc Hư Tử, ba chữ này. Mặt khác, hai vị thi thuế giới tu sĩ cũng không phải không có suy đoán. Bọn hắn hoài nghi cái này Ngọc Hư Tử cùng Ngọc Hư Tiên cảnh truyền chân tiên chi tư tu sĩ có thể là một cá nhân. Thẩm luyện đối với cái này ôm thái độ hoài nghi, không có nguyên nhân khác, như Ngọc Hư Tử cùng gần nhất tin đồn chân tiên chi tư tu sĩ là một cá nhân, thì thuế giới tu sĩ không nên rộng rãi tung lưới, khắp nơi siêu hồn. Đây càng giống như là theo số mơ hồ sinh linh trong trí nhớ, đi tìm kiếm một cái lưu lại đôi câu vài lời tồn tại. Ngọc Hư Tiên cảnh mạnh nhất thủ tu đạo hiệu Ngọc Hư. Đây là lịch đại Ngọc Hư Tiên cảnh người dẫn đầu xưng hào, qua nhiều năm như vậy đều chưa từng thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Hư lão tổ cùng Ngọc Hư tử cũng không phải là một cá nhân. Tiên linh giới quá nhiều tông môn chí cường giả đều là lấy tông môn vi tôn số, hơn nữa đời đời truyền lại. Ngọc Hư tử lấy Ngọc Hư Tiên cảnh vi tôn số, này địa vị tựu nổi bật ra đây. Mặt khác, thẩm luyện còn theo hai tên gia hỏa thân bên trên ấn chứng một tin tức. Đó chính là hơn 3 vạn năm trước ngũ hành tiên cung mở ra, khối kia tiến vào tiên cung tu sĩ bên trong, siêu cấp thế lực bán tiên các lão tổ cùng chưa hề đi ra. Kỳ thật tin tức này, hắn nằm vùng tại tiên linh giới mỗi cái tông phân thân, đã sớm nghe được, chỉ bất quá phân thân cảnh giới quá thấp, thẩm luyện đối tin tức này cũng không quá để ý, tự nhiên không ý nghĩ gì đi xác minh thật giả. Bán tiên lão tổ có trở về hay không tới liên quan đến hắn cái rắm ấy, dùng cái mông chứng tử ngẫm lại. Bán tiên lão tổ theo đuổi trừ chân tiên cảnh tựu không có khác. Ngọc hư tử, Ngọc hư tử. Thẩm luyện tỉ mỉ lật xem hai người cái khác ký ức, phát hiện hai người sớm tại 10 vạn năm trước liền tiến vào tiên linh giới, thuộc về ẩn núp tu sĩ, trong ngày thường dựa theo chính mình lấy được thân phận sinh hoạt, vụng trộm xác nhận phía trên nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này mục tiêu, liền là lật xem Ngọc hư tiên cảnh đạo tu ký ức, điều tra hết thảy tương quan Ngọc hư tử có dính dáng tin tức. Mặt khác nhiệm vụ còn cố ý phân phó, lượn quanh đạo tu trong liên minh tông môn thế lực, chỉ từ phổ thông đạo tu tới tay, này cũng ấn chứng vì sao liên thiên thủy không có bị siêu hồn. không nên xem thường những này phổ thông sinh linh, số lượng phong phú, không nhất định cái nào tu sĩ tự có cơ duyên, ở nơi nào phát hiện một khối có ghi lại mảnh vụn, khắc đá gì đó, nói không chừng tự ghi chép dính líu, ngọc hư tử, tin tức. Khoan hãy nói, siêu hồn nhiều tu sĩ như vậy, hai vị này cũng không phải không thu hoạch được gì, có quan hệ, ngọc hư tử, tin tức thật đúng là tìm được điểm đôi câu vài lời. Bị siêu tầm người cũng là xem như tin đồn tán ký tới xem, dù sao nơi này là ngọc hư tiên cảnh, có quan hệ, ngọc hư, hai chữ đổ vật quá nhiều. Hai người một mực siêu hồn, đủ loại tin tức cần tập hợp trở về, sau đó có người tiến hành chuyên môn chỉnh lý. Rất rõ ràng, vị này bị bắt sau đó, dự tính thì thuế giới một phương đã biết rõ. Thẩm Luyện sờ lên cằm trong lòng suy tư, gì đó ngọc hư tử dưới mắt cũng không phải là hắn đồ ăn, dưới mắt có thể chứng minh thi thuế giới quá nhiều tu sĩ đều tới ngọc hư tiên cảnh. Nếu là hắn có thể kế hoạch tốt, đủ để thu hoạch một đợt thi thuế giới tu sĩ, dùng đến nện vững chắc đạo quả của mình. Cho tới cõng nồi, đạo tu liền là có sẵn.